Mình khởi chạy bên YouTube này. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn và các em đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Rupertalk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ok, nhạc công tắt dùm em cái nhạc này đi. Anh nhạc công, anh tắt dùm em cái nhạc này đi. Ok anh. Rồi ok, em cảm ơn anh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị mang tên Oan Hồn Trong Bệnh Viện, tác giả Phanh. Trước khi chúng ta vào chuyện, mong rằng các bạn hãy chia sẻ những tác phẩm của tác giả Phanh với nhiều khán thính giả hơn nữa, cũng như chia sẻ những video của mình tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện ma kinh dị Oan Hồn Trong Bệnh Viện. Giờ chiều ngày 21 tháng 1, tôi đang nằm ở trên ghế bố ngả người ra đằng sau nghỉ ngơi sau một đêm trực chăm một ông chú bị tai nạn giao thông. Lúc ấy có điện thoại gọi đến là số lạ, tôi không có bắt máy, chắc là do thói quen, bởi vì giờ đó thường là người thân mới biết cái số mobi này, chứ những người muốn liên lạc như là bạn mới quen, mấy ông ở bên nhà sản xuất, mấy nhà biên kịch thường liên lạc qua số của Viettel. Nhưng tôi cũng lịch sự nhắn tin hỏi: xin lỗi, cho hỏi kiếm tôi có vấn đề gì không? Và bạn là ai vậy? Tin nhắn nhanh chóng trả lời: em là Facebook Sơn Đan, đã inbox cho anh trước nhưng không thấy anh trả lời, em tìm số điện thoại trong phần thông tin để liên lạc luôn. Khựng lại một lúc, đúng rồi, tôi tạo Facebook cũng lâu và xác nhận số điện thoại của mình theo. Vậy chắc là người lịch sự, mà đã lịch sự thì mình cũng phải lịch sự lại. Tiếp chuyện bình thường, bạn gọi điện cho mình đi. Một lúc sau, điện thoại rung lên. Chào bạn, xin lỗi vì mình có cái thói quen xấu là không có nghe số lạ, bạn thông cảm nhé. À không, không có gì đâu anh. Cho em hỏi, anh có phải là Phanh, tác giả của truyện ngắn Thằng Giật Đầu không anh? Đúng rồi, gọi mình là Nhân đi cho nó tiện, Phanh chỉ là bút danh thôi. À, em là em thích cách viết chuyện của anh lắm á. Và những cái thể loại anh hướng về cuộc sống, những mảnh đời ngoài xã hội á. Em đang theo dõi Facebook của anh, em được biết là anh chuẩn bị viết một chuyện ngắn chủ đề tâm linh thì phải. Hơi đỏ mũi một chút. Ai, đúng là được khen. Cảm ơn bạn. Đúng rồi, mình chuẩn bị viết, mà mình nghĩ bạn nên vào thẳng vấn đề thì hay hơn. Ok anh, em tò mò xíu, hình như là anh đang ở trong cái bệnh viện X phải không ạ? Đúng rồi, mình nghĩ bạn biết điều này chắc là cũng nhờ trên Facebook phải không? Mình có thể hợp tác một chút được không anh? Cụ thể hơn là em sẽ giúp anh hoàn thành tác phẩm, anh sẽ giúp em làm rõ một số chuyện. Nghe đến như vậy tôi hơi thắc mắc. Bạn nói cụ thể hơn một chút đi. Anh này, có một số hiện tượng lạ ở trong cái bệnh viện này. Em là đã từng nhờ một số người, nhưng mà do họ nặng bóng vía, hoặc là do tư tưởng họ không có tin là ma quỷ, oan hồn, cho nên họ cho là em dở hơi, xém chút nữa là đưa em đi khoa chữa trị thần kinh đó. Em biết anh tin là có ma thực sự tồn tại của thế giới tâm linh, vậy cho nên em mới đề nghị hợp tác. Lúc nào gặp em sẽ nói rõ, anh cứ hoàn thành công việc của anh và em cũng đạt được mục đích của mình. Ok, rồi ok, bạn cho tôi suy nghĩ một chút, tôi sẽ liên lạc với bạn sau nhé. Vâng, ok anh, cảm ơn anh trước. Tôi tỉnh hẳn ngủ, mặc dù trước đó khá mệt, một cảm xúc khó tả ùa tới, mừng có, lo lắng cũng có. Facebook là một thế giới hỗn độn, tốt xấu lẫn lộn lẫn nhau. Người xấu lên Facebook thành người tốt, ấy mà người tốt lên Facebook lại có khi hóa ra người xấu. Rất có thể cái tên này mang một mục đích nào đó đến với mình, hoặc cũng có thể là một cơ hội đang gõ cửa, và mình thì đắn đo có nên mở hay không. Thế rồi tôi quyết định nhận lời. Tôi nghĩ trong cuộc sống chuyện gì cũng có thể xảy ra, và khi nó đã xảy ra rồi, ắt hẳn mình cũng nhận được một cái gì đó và mất đi một cái gì đó. Nhưng dù sao thì cũng phải thử, thà hối hận trong một bài học để đời còn hơn là tiếc nuối trong cái vỏ bọc an toàn. Bấm phím soạn tin nhắn. Ok bạn, mình gặp nhau trước cổng bệnh viện lúc 6 giờ. Tôi ngó quanh cái bàn cà phê cóc trước cổng bệnh viện tấp nập, xô bồ và ấn điện thoại. Cậu đứng dậy ngoắc ngoắc tay tôi. Cậu tên là Sơn, lớn hơn tôi 3 tuổi. Tôi cũng chẳng hiểu sao cậu lại gọi tôi bằng anh ngọt xớt. Chắc có lẽ không phải là do tôi già. Là dân y tế chuyên nghiệp về phần mềm camera quan sát, với khuôn mặt khá mệt nhọc, nổi bật là cặp kính dày cộp. Tên này tóc bạc còn nhiều hơn cả tôi nữa, trông cậu ta như phải đến ngót 30 rồi á. Chào anh Sơn, em là Nhân, em mới 20 thôi. Không thì anh gọi tên em là được rồi, chứ cứ sưng sưng anh nghe kỳ lắm anh ơi. Nhân cũng còn trẻ quá, mình nghĩ Nhân cũng lớn tuổi rồi chứ, thế mới có thể viết văn một cái cách già dặn đến như vậy. À, chắc là do em nhìn đời bằng đôi mắt sầu đó anh. Sau dăm ba câu chuyện xã giao, cười đùa một chút, Sơn bỗng nghiêm túc. Anh rút một điếu thuốc rồi mời tôi một điếu, hớp một ngụm cà phê. Thôi, để mình vào thẳng câu chuyện. Nhân có còn nhớ trong chuyện ngắn Thằng Rực Đồ, có khúc gần cuối chuyện, lúc mà Dầu Khùng bị bắt và nhân vật tôi đang ngồi ở quán nước, được bà già bán nước kể lại Dầu Khùng từng giúp bà dọn quán khỏi cái tụi đô thị không? Em nhớ, nhớ mà, em viết mà. À, mình là một trong 2 đứa cháu của bà ấy. Trên người, trên mình còn một chị nữa. À, ra là vậy. Thì sao anh? Nhân tin là trên đời lại có ma không? Bỗng sau gáy tôi lành lạnh khi Sơn nhìn xoáy vào mắt tôi. Bạn bè và những người xung quanh thường kêu tôi có đôi mắt sâu, sắc lẻm và có hồn. Ánh mắt đó làm cho họ lạnh gáy. Nhưng giờ đây chính tôi lại thấy lành lạnh trước cái ánh mắt vô hồn, mệt mỏi, như có gì đó ơn ớn như tia laser chiếu vào tôi vậy. Lấy lại bình tĩnh. À, tin chưa anh? Em đang nhận hợp đồng viết một chuyện ngắn thể loại này mà. Nhân có tin không? Bà tôi vừa mất vì bệnh nặng trong bệnh viện này, và chị tôi, một nữ y tá, cũng vừa mất. Điều đáng nói là cái chết của chị tôi có rất nhiều chi tiết khó hiểu, nhưng phía bên kia nhà chức trách kết luận là tự tử. Một phần bên phía bệnh viện cũng muốn làm êm chuyện này để khỏi dư luận, cho nên báo chí chả đề cập đến. Có thể những gì tôi kể sẽ làm Nhân sợ, nhưng tôi cần bạn giúp tôi làm sáng tỏ chuyện này. Mỗi đêm chị tôi đều xuất hiện trong giấc ngủ của tôi với bộ đồ y tá trắng, máu me, rồi liên tục kêu lên là Sơn, Sơn, chị bị giết. Tôi rợn da gà, ớn lạnh, nhưng mà sau đó vẫn bình tĩnh, chấp nhận. Coi bộ trải nghiệm lần này sẽ rất thú vị. Theo như lời Sơn nói thì chị của Sơn là y tá ở khoa hô hấp, dãy G, tầng dưới là dãy H, khoa thần kinh. Đây là sảnh phụ của bệnh viện, nằm ở bên kia đường và được nối bởi một cây cầu vắt ngang. Cây cầu này cũng khá là u ám, bởi vì nó là con đường tắt để khi bệnh nhân nguy kịch cấp cứu sẽ được chuyển qua con đường này. Có nhiều ca không có qua khỏi, đã chút hơi thở ngay trên cầu. Một điều nữa, sau 22 giờ đêm, tất cả các cổng sẽ đóng. Và đây là cây cầu, cũng là con đường duy nhất dẫn ra cổng chính ngoài bệnh viện. Theo như kế hoạch đặt ra, tôi sẽ đi một vòng khu G và khu H vào lúc 0 giờ. Đó là giờ thiêng, dễ gặp. Ngặt thêm một cái là tôi sẽ phải đi một mình. Sơn không đi cùng vì còn phải lo tang gia ở nhà. cảm giác khó tả, vừa sợ lại vừa kích thích. Đúng là khi người ta chờ đợi với cảm giác nôn nao, thời gian nó trở nên lâu vô cùng. Còn khi phải chờ đợi trong cảm giác lo lắng và hồi hộp, thời gian nó lại chạy nhanh như đồng hồ cát trôi vậy. 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ. Rồi cái gì đến cũng phải đến. Đúng 12 giờ đêm, khi bác sĩ và y tá đã nghỉ, bệnh nhân cũng như thân nhân cũng đã say ngủ, chỉ còn khoa cấp cứu và vài phòng túc trực đêm còn sáng đèn. Nhưng nó nằm ở tận bên sảnh chính, còn chỗ tôi phải đến là bên sảnh phụ, tức là phải đi qua cây cầu nọ. Bảo vệ cũng không có thấy phiền hà gì mấy, bởi vì tôi là thân nhân đủ cớ để đi lòng vòng trong bệnh viện mà không có bị hỏi han gì. Cái khung cảnh lúc này rõ là u ám, trời về đêm lạnh, yên tĩnh đến đáng sợ. Tiếng bước chân của tôi lúc này nổi bật hơn hẳn. Tôi cứ đếm nhẩm bước chân của mình sao cho thật đều, còn cả tiếng tim đập. Có lẽ ai cũng hiểu được cảm giác của tôi lúc này khi mà một mình phải lang thang trong bệnh viện không bóng người về đêm. Hành lang, toilet, khuôn viên bệnh viện, các dãy phòng vẫn chưa có thấy gì. Tôi lấy điện thoại chụp lại những cảnh mà tôi cho là u ám nhất. Biết đâu mình không thấy, nhưng khi lên ảnh lại hiện ra thì sao? Kết quả là mười mấy tấm không có thu được cái gì, thất vọng và một phần nhẹ nhõm thở phào quay về, mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần để gặp nó. Ngủ một giấc mệt mỏi không mộng mị cho đến sáng. Alo, anh Sơn, em đã làm theo lời của anh nói nhưng mà em không có thấy gì cả. À, có lẽ nhân không có duyên, hoặc là chị của mình không cho nhân thấy rồi. Nhưng em có cảm giác lạ lắm. Thế nào mà em lại tin những lời anh kể? Anh Sơn này, em không bỏ cuộc đâu, em sẽ tiếp tục giúp anh. À mà anh Sơn, em có chụp hình lại cũng mười mấy tấm nhưng kết quả là không có gì lạ cả. Ok, không sao đâu nhân, hay là bạn thử up lên Facebook xem, biết đâu lại có những người nhẹ bóng nhẹ vế phát hiện ra điều đó coi. Theo lời của anh Sơn, tôi up ảnh lên Facebook để chế độ public. Facebook của tôi cũng không phải hạng hot, chỉ là những người quen, cho nên nhận được những comment đại khái như sao gan quá vậy, ghê thế, giận người, nhưng cũng chẳng thu được gì. Đến hôm thứ Sáu, tức là ngày 30 tháng 1, có một nick Facebook hình như là của nữ comment một tấm ảnh dãy hành lang gần phòng bác sĩ trưởng khoa dãy G với nội dung có bóng trắng ở bên phải khúc dưới. Rồi bạn ấy xê, sau đó cả trăm lượt kết bạn theo dõi Facebook của tôi. Lúc ấy Facebook của tôi còn tên là Phăng, cho nên bị checkpoint tạm khóa, bắt phải khai danh tính thật, tên thật. Cũng như bao cộng đồng người dùng Facebook, tôi cũng đổi lại tên thật. Sau khi xác nhận, Facebook gửi thông báo: chúng tôi chấp nhận tên của bạn, hy vọng bạn sử dụng tên thật dễ dàng để tìm kiếm người bạn quen. Xin cảm ơn nhóm Facebook. Ấy nhưng mà không hiểu sao, khi đăng nhập lại vẫn không vào được, và Facebook gửi thông báo: chúng tôi sẽ xem xét tài liệu của bạn, nếu không có gì bất thường, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sớm. Xin cảm ơn nhóm Facebook. Hỏi khắp nơi những người đã từng bị block, lên Google search lẫn gửi hòm mail, nhưng không ai biết, cũng như chẳng thể kết luận được hiện tượng trên Facebook của tôi bị là gì. Cùng lúc này, số điện thoại của Sơn cũng rơi vào tình trạng thuê bao. Một ngày, hai ngày trôi qua, Facebook bị mất vĩnh viễn, biết bao nhiêu kỷ niệm, hình ảnh một thời gian dài chứa ở trong đó. Cảm giác bị cách ly khỏi thế giới, cảm giác không có thói quen thường xuyên, nó khó chịu. Phụ thuộc vào thế giới nhiều ảo nhiều quá, đúng là không tốt. Nhiều suy nghĩ len lỏi ở trong đầu: không lẽ tôi đã mạo phạm phải người âm cho nên bị phạt? Không lẽ là do Facebook của tôi vô tình nổi tiếng, nhiều lượt follow cho nên bị hack? Và cuối cùng, không lẽ tay Sơn nọ là một hacker? Tôi trở thành một con cừu ngơ ngác bị lừa. Thế rồi tôi dẹp hết những suy nghĩ đó với ít ỏi lạc quan là mong nó sẽ mở lại. Vì một thằng thợ tiện làm công kiếm tiền nuôi đam mê viết lách với dăm ba chuyện ngắn, nhuận bút ít ỏi thì không đời nào đến nỗi phải bị hách. Điều đó là cực kỳ vô lý. Cũng trong thời gian này, ông chú cũng đã khá nguy kịch. Bác sĩ đã bỏ, đang chờ điều trị xấu nhất diễn ra. Tâm trạng vô tình lo lắng, hoang mang tột cùng, cộng thêm Facebook vẫn im du, tôi gần như nổi cáu và hành xử một cách khó hiểu. Cho đến ngày mùng 2 tháng 2, tôi vui mừng khôn xiết khi đăng nhập thành công được vào Facebook. Sau những ngày căng thẳng lo lắng, tôi kéo qua dòng thời gian kiểm tra. May, mọi thứ vẫn như cũ. Nhưng chỉ có một điều, một vài chuyện ngắn không hiểu sao bị xóa. Và quan trọng hơn hết, tấm ảnh có hiện tượng lạ, tác nhân dẫn đến Facebook của tôi bị block, đã biến mất. Một vị bác sĩ trong áo blue trắng cứ nhìn tôi chằm chằm những ba lần. Lần đầu ở quán nước đối diện bệnh viện, lần hai tại toilet dẫn đến phòng bệnh của chú tôi, và lần cuối cùng cũng là đang chăm chú nhìn tôi đến quên mất câu tôi vừa hỏi. Bác sĩ, chú kiếm con có chuyện gì không? Bác sĩ, đâu, cho chú xin lỗi, chú tập trung suy nghĩ quá, chú xin lỗi. Rồi, chú vô vấn đề chính đây nè. Ông là bác sĩ Hậu, trưởng khoa hô hấp, đầu ông húi cua, tóc bạc trắng. Tôi đoán ông độ tầm 35-36 là cùng. Sau vài câu hỏi han bệnh tình, ông tự nhiên đề cập đến Sơn, làm tôi đến người. Dạ, con cũng không rõ người đó nữa. Mà chú, Sơn làm sao hả chú? Bác sĩ Hậu đứng dậy mở tủ, lấy ra một xấp hồ sơ đặt lên bàn, mở cự ra đưa cho tôi xem. Đặng Hoàng Sơn, 25 tuổi, bệnh nhân khoa thần kinh, có tiền sử bệnh động kinh nặng, đã chuyển vào bệnh viện nhiệt đới được 2 ngày. Bữa ấy chú thấy con với Sơn ngồi nói chuyện, chú đã nghi rồi. Sơn luôn miệng nói là mình gặp ma, không chịu uống thuốc. Chú mượn bộ hồ sơ bên khoa thần kinh đem đến cho con xem. Bữa chú thấy con uống nước với Sơn, chú nghĩ là Sơn nó lừa gạt con chuyện gì, nên nay chú báo với con để cho con phòng ngừa cẩn thận. Tôi ngắt lời ông, sau khi giữ lại bình tĩnh, vì chợt thấy tấm bảng trực ca của bộ phận y tá làm việc có tên Đặng Hoàng Ngân bị bỏ trống, không có công việc phân công cụ thể. À chú, anh Sơn hay nhắc tới chị gái của anh là y tá bệnh viện này, tên là Đặng Hoàng Ngân thì phải. Đột nhiên tôi thấy người đàn ông tái mặt. À, bệnh nhân Sơn chắc là do bệnh tình nên nói mê sảng á. Bên khoa này không có ai tên Ngân đâu con. Mà biết đâu cũng có, nhưng mà khoa khác. À, chứ khoa này không có. Nói rồi ông ấy nói một hơi dài. Lúc này tôi cũng chẳng nghe được gì, mồ hôi túa ra đầm đìa. Trong suy nghĩ tôi hình thành một cốt truyện gì đó mơ hồ lắm. Chứ thật sự mà nói, qua cách tiếp xúc và nói chuyện của tôi và Sơn, rõ ràng là anh rất bình thường. Chỉ có người trước mặt tôi, tay bác sĩ này, mới thật sự là bất thường. Hành động lén lút, cách nói úp mở cả giật, và thái độ thì không thật thà cho lắm. Chi tiết này nó càng làm cho tôi muốn tiếp tục theo đuổi câu chuyện cho đến khi phải rõ ràng tường tận. Thế rồi chú tôi ra đi thanh thản. Một buổi chiều gió mát, ông được bàn giao qua nhà tang lễ cách bệnh viện không xa. Làm nghề bác sĩ thật áp lực, phải cố gắng hết sức để cướp mạng sống của bệnh nhân khỏi tay tử thần. Anh nhưng mà có đôi lúc cũng phải kiên tâm nhìn thẳng vào thực tế để mang lại một kết quả tốt hơn. Ông yếu lắm rồi, thở không tự thở được, phải truyền dịch và thở máy. Tất nhiên chi phí mỗi ngày là rất đắt, và xác suất trở lại bình thường không có cao, nếu như không muốn nói là ít ỏi. Để ông như vậy thì đau đớn cho ông lắm, cũng là cực khổ cho người nhà. Hay là thôi thì người nhà quyết định đi, nếu mà thở máy và truyền dịch tiếp thì qua đóng tiền, chứ bệnh viện cũng có quy định của bệnh viện, lương y thì cũng phải có đạo đức của lương y. Chúng tôi không thể thấy chết mà không cứu được. Nói ít, tôi mong gia đình hiểu nhiều cho. Rồi ống thở được rút ra. 20 tuổi, tôi chứng kiến khoảnh khắc một người từ trạng thái sống sang chết một cách khó tả. Có lẽ sau này, nhiều năm sau nữa, tôi cũng không thể quên được. Tôi may mắn vì chứng kiến cảnh đó, chú tôi ra đi nhẹ nhàng. Tuy có hơi giận là mặt ông hóp lại vì thiếu oxy, mạch máu xanh nổi lên, tuyệt nhiên nhắm mắt tịt. Một lúc đầu ông ngả sang một bên, tôi biết là ông đã già đi. Tôi nghe nhiều cô y tá kể lại, có nhiều người ra đi rất đau đớn, có người mắt mở trừng trừng, đến vuốt cách mấy cũng không nhắm lại được, cho đến khi người thân nhất, quan trọng nhất với họ đến bên để vuốt mắt. Nhà tang lễ khá rộng với lối đi độ 3 thước, hai bên là nơi làm đám, tiếng kèn trống tụng kinh rầm rộ tiễn đưa lần cuối. Bên cuối đường là tượng Phật thờ, rẽ sang bên trái là nơi đốt tiền giấy và vàng mã, bên trong là nhà xác, cũng như là phục vụ y học cho các bác sĩ thực tập. Không hiểu sao tôi thấy nhức đầu, khó chịu, chắc là dị ứng với khói nhang và tiếng kèn trống inh ỏi. Thôi thì ra ngoài uống nước, ngắm xe cho nó đỡ mệt và đỡ căng thẳng vậy. Chiều tối, đường phố đông đúc nhộn nhịp. Gần Tết, khúc đường cua mua sắm sầm uất khác xa với cảnh bi thương ở bên trong nhà tang lễ. Chỉ cách một cánh cổng mà nụ cười và nước mắt nó rõ ràng đến như vậy. Bà bán nước đem ra gói thuốc, đưa cho tôi cái hộp quẹt, nhìn soi soi với ánh mắt vô cùng khó chịu. Mới hết bệnh hả? Hình như bà biết hết nỗi cái thắc mắc ở trong đầu tôi. Riêng tôi thì thấy bà là lạ sao á, khi không lại bắt chuyện với người mới quen kiểu như thế này. Tôi lễ phép. Ủa, gì đang hỏi con á? Bà nhăn mặt. Thì tao hỏi mày chứ ai. Ai, tôi thăm bệnh chứ đâu có bệnh gì đâu. Mà tôi đâu có làm gì đâu mà bà la tôi dữ vậy. Bà bán nước lại tiếp tục mắng xối xả. Bà mẹ, bữa mày ra đây uống rồi ngồi nói chuyện một mình, ghê thế chết mẹ à. Tao xém gọi bác sĩ ra hốt mày vào đó. Tôi bàng hoàng la lên giận dữ. Gì à bà nội? Tôi ra quán bà hồi nào? Thì cái bữa mày gọi chai Sting với ly cà phê, mày chỉ uống chai nước, còn ly cà phê bỏ không. Rồi mày quơ tay quơ chân, nói chuyện như là thằng điên á. Tôi nghe đến đây thì toàn thân run rẩy. Gì Bữa đó là 21 tháng 1 phải không gì? Thứ ba phải không gì? Mà tôi vô uống với anh đeo mắt kính nữa cơ mà, chứ gì không có nhớ sao? Bà bán nước vẫn thái độ dữ dằn. Tao không có thấy ai hết mày ơi. Coi chừng đó, mày gặp ma mẹ nó rồi. Dễ chứ chỗ này thiếu gì ma quỷ đâu con. Thôi rồi, không lẽ là đã gặp ma thật? Nhưng ông bác sĩ rõ ràng là có xác nhận Sơn vẫn còn sống và còn là bệnh nhân. Nếu bà cố nội bán nước này bịa chuyện, vậy mục đích là gì? Chắc chắn không thể xảy ra, vì không có lý do gì để bà ấy làm vậy. Làm tôi sợ quá à. Dì, bữa ở đây dì có thấy cô y tá nào tự tử không, hay cái chuyện gì tương tự như vậy không? Là gì? Làm gì có ai mày. Bên dãy T xét nghiệm bệnh nani thì nhiều, nhưng đa số là người bệnh không có tiền chữa. Cầm kết quả trong tay xong, nhảy mẹ nó xuống đất đánh bột một cái, óc xanh, máu đỏ nó thè lè ra thôi. Rồi một hồi bà ấy ngẩn ngơ, tôi lại hỏi tiếp mà bà ấy cứ im không có đáp. Tôi nghĩ có khi bà ấy đang khó chịu vì sự tò mò của mình. Tính tiền nước đi về, bỗng có một ông xe ôm ở gần đó gọi tôi lại. Ê, con đưa cái này cho ông đeo mắt kính dùm chú nha, bữa ông để quên đó. Tôi giật mình. Ủa, ông nào hả chú? Mẹ cái thằng bữa trước ngồi uống nước với mày xong kêu tao qua chở. Sao bà bán nước nói con vào một mình cơ mà, con đâu có đi chung với ai. Ông xe ôm đứng ngáo ngáo một hồi thì nhìn tôi ra chiều bực bội lắm. Dạ, mày rảnh quá, mày kệ mẹ bà già đó đi, bà ấy đi cúng bái giết rồi, bà ấy điên mẹ nó rồi. Tôi ậm ừ một hồi, run run cầm túi hồ sơ đứng như trời trồng, mặc dù ông xe ôm đã đi sang đường rước khách một lúc lâu. Tôi mở ra xem thì ra là hồ sơ hợp đồng gì đó của công ty chuyên về camera quan sát ở trên đường Cách Mạng Tháng 8. Đây, rõ ràng tên Đặng Hoàng Sơn, vậy mà bà già bán nước lại chơi mình. Nhưng tôi cũng hơi thắc mắc, bà làm như vậy để làm gì? Tại dãy H, khoa thần kinh. Chị chắc chắn chưa? Chị là Đặng Hoàng Sơn. Chị y tá xem lại một lần nữa rồi quả quyết. Không có ai tên như vậy cả em. Với lại nếu nhập viện thì chắc chắn là hồ sơ sẽ được chuyển giao. Mỗi một lúc bàn giao ca, mỗi một lần họp. Với lại khoa này chỉ có 5-6 bệnh nhân thôi, dễ theo dõi thăm khám, chứ làm sao mà chị không nhớ được. Tôi tần ngần một lúc lại hỏi, nhưng mà sao bác sĩ Hậu nói... Trời, nghĩ gì đó, tôi khựng lại. Nghe nhắc đến tên bác sĩ Hậu, chị y tá nhìn chằm chằm. Bác sĩ Hậu làm sao hả em? À, ông nói có gì thắc mắc thì xuống hỏi chị, chứ ông không có rõ. Mà thôi, cảm ơn chị, em đi đi. Tôi không biết là tôi đang sa vào cái quái gì tùm lum như vậy. Bây giờ tôi cũng không hiểu nên làm gì tiếp theo nữa. Thật ra, cha nội Lèn Lận Sơn này là người hay là... Cùng lúc đó không lâu, điện thoại đột chuông. Trời đất, tôi lưu là Sơn đang gọi. Cái đống bụi nhùi tùm lum, đầu óc tôi quay cuồng, không thể giả soát lại mọi chuyện và sắp xếp cho nó dễ hiểu được. Ê thôi thì tạm thời cứ nghe máy. Alo, Nhân à, anh vừa phát hiện ra điều mới. Em tìm bà bán nước ngoài cổng bệnh viện. Anh được biết là bà này yếu bóng vía, không có chồng con. Bà ấy thường giúp người chết chăn chối với thân nhân, cũng kịp luôn thầy cúng ở nhà tang lễ. Lúc chị gái anh mất, bà ấy cũng vào sắp xếp cúng kiến, rồi dặn anh khi nào vừa mở cửa mả thì mới mua đồ đạc. Người tiếp theo em tìm là chị y tá Xuân ở bên khoa thần kinh á. Chị này chơi thân với chị gái của anh. Và người tiếp theo nữa là bác sĩ Hậu ở khoa hô hấp. Từ từ, anh Sơn, anh đang ở đâu vậy? Tôi nghe có tiếng xe máy tùm lum ở bên đó. À, anh đang chuẩn bị đi làm, tối nay anh lên viện này. À anh Sơn này, anh có biết ông bác sĩ Hậu không? Biết chứ, ông khóc nhiều lắm trong đám tang của chị anh. Anh cũng từng nghĩ ông bắt cá rồi hại chị anh, nhưng hôm nay chị anh gặp nạn thì ông không có trong bệnh viện. Bữa đó ông không trực. Ơi, ơi. Tự nhiên đang nói chuyện điện thoại mà ông này ông lại la ầm ầm rồi cúp máy. Alo, alo. Bị gì sao vậy anh Sơn? Anh Sơn, làm sao vậy? Alo. Tôi gặp lại chị Xuân ở trong bệnh viện với đồng phục màu trắng, tóc búi cao thanh lịch. Em làm gì ở bên tòa báo? Em làm ở tòa soạn nào? Khi nghe tôi muốn tìm hiểu về cái chết của chị Ngân, chị Xuân im lặng ngắm nghiêng một hồi rồi cho tôi cái hẹn ở một quán cà phê ghi tam mộc ở trên đường Trần Hưng Đạo. Chuyện dài lắm, và lúc này đang trong giờ làm, không tiện kể. Sau giờ bà ấy mặc đồ trông rất dễ thương như là đang đi hẹn hò vậy. Tóc xõa óng mượt, da trắng, bận đầm đen, cổ hở, kích thích bầu ngực đầy đặn, mắt đeo lens to tròn quyến rũ. Tôi bị hớp hồn mất 5 phút mới lấy lại được bình tĩnh. À, em làm thợ điện bên ngành cơ khí chị ạ. À? Chị Xuân hút một ngụm ly cốc kia, tay vẫn cầm muỗng múc kem, ngậm cho tan dần. Sao em lại biết chị Ngân? Bá hỏi mà không có nhìn tôi, cứ khuấy khuấy ly nước. Dạ, thôi thì nói gần nói xa, không bằng nói thật. Em là bạn của anh Sơn, em của chị Ngân. Em đã nhận lời giúp anh tìm hiểu về cái chết của chị gái. Ngưng một hơi, kéo một hơi thuốc, tôi lấy lại tập trung. Anh hay ngủ mơ thấy chị Ngân về, mình mẩy đầy máu me, kêu là bị giết. Xuân ngừng tay, nhìn tôi. Em bao nhiêu tuổi rồi? Quái lạ cái câu hỏi, Thường thường người ta vẫn chỉ hỏi là bao nhiêu tuổi, đằng này lại có thêm chữ đời ở phía sau, làm cho tôi hơi băn khoăn. Dạ, năm nay em mới 20 thôi, còn tuổi đời thì tùy vào những người tiếp xúc xung quanh để đánh giá vậy. Thế Sơn nhờ em tìm hiểu việc này, chắc em cũng không phải dạng vừa mới tuổi thật của mình đâu. Nhưng mà em vừa mất điểm đấy, ai lại đi hút thuốc trước mặt phụ nữ như vậy? Đối đáp cũng rất dữ dằn, chỉ lấy cái chuyện tôi hút thuốc để né câu hỏi về chị Ngân. Cái này gọi là thuật mở đường vòng, tạo lối đi riêng trong nghệ thuật giao tiếp. Đúng là khi mình quá tập trung vào chuyện gì đó thì mình quên luôn cả ý tứ lịch sự. Cho em xin lỗi nha chị Xuân. Tôi tắt thuốc nhắc khéo, tại vì khói thuốc nó làm em bình tĩnh và dễ suy nghĩ. Em tin là khi người ta chết, oan hồn của họ sẽ vất vưởng và tìm cách báo oán. Chị Xuân cũng là bạn thân của chị Ngân, chị cũng đâu có muốn chị Ngân chết oan đâu, có phải không? Em, có nhiều chuyện em không hiểu được đâu, ngay cả chị là người trong cuộc còn không thể nào hiểu được. Nhưng chị dám chắc chắn với em là Ngân tự tử. Chị rất muốn gặp lại Ngân để hỏi nó tại sao lại dại dột như vậy, nhưng mà chẳng khi nào chị gặp được. Vậy trước khi Ngân mất, chị Ngân có biểu hiện gì không hả chị Xuân? Ngân là người đa cảm, sống khép kín, ít bạn bè. Nó bị chứng nhức đầu liên miên, mang tính là bạn thân, chứ nó rất ít khi nói chuyện với chị. Chuyện gì nó cũng lặng lẽ úp lên Facebook, nhưng để ở chế độ riêng tư thôi. Nói đoạn, chị Ngân lấy khăn giấy lau nước mắt. Một hồi chị ấy nói tiếp: tội nó lắm, ba mẹ mất sớm, cũng may là đứa em trai ngoan ngoãn phụ chăm sóc bà. Nếu như ngày đó nó không suy nghĩ dại dột thì chắc giờ cũng hạnh phúc lắm rồi. Tôi giả vờ bâng quơ: bác sĩ Hậu bên khoa hô hấp à chị? Ông nói ông không có quen biết Ngân. Cái gì? À cũng phải thôi, trước em đến thì cũng có vài cha nhà báo tìm hiểu, chắc là thấy em cũng hỏi nên ông bác sĩ Hậu ông giấu á. Nghe nhắc tới bác sĩ Hậu, tôi thoáng mừng thầm, vì ít ra là mọi chuyện đang theo đúng hướng. Rõ ràng ông Hậu là một mắt xích quan trọng trong chuyện này. Bác sĩ Hậu sao vậy chị? Ông là yêu người yêu của chị Ngân phải không? Đúng rồi, hai người họ yêu nhau được 3 năm, dự tính là cưới trước Tết này luôn. Ai dè Ngân làm cho chị thắc mắc dữ lắm. Trước khi mất, nó còn rất vui vẻ yêu đời, khác xa với bản tính nội tâm của nó. Chị Ngân chết ra sao vậy chị? Bà ấy đang dần dần tiết lộ, vậy là câu chuyện đang tiến theo chiều hướng tốt. Chị Xuân cầm ly uống một ngụm để lấy lại bình tĩnh. Chị từ từ kể về cái ngày định mệnh hôm đó. Theo lịch trực ca thì mỗi một tổ y tá sẽ thay phiên sang dãy T khoa xét nghiệm, chẩn đoán bệnh nan y, lấy kết quả thử máu và tiêm thuốc theo hồ sơ bệnh án của bác sĩ để bàn giao. Hôm đó là ngày chủ nhật ngày 28 tháng 12. Tổ của Ngân sẽ đảm nhiệm. Như mọi lần, Ngân cầm bảng xét nghiệm của mỗi bệnh nhân qua bên đó, nhận ống xi lanh, kim tiêm, toa thuốc và liều dùng. Bỗng Ngân chăm chú nhìn vào tập hồ sơ bệnh án của dãy T, vốn không phải khoa trực của mình vì Ngân là y tá bên khoa hô hấp. Ngân đổ mồ hôi, mặt xanh mét. Các y tá thấy vậy nên ai cũng hỏi thăm, rồi kêu Ngân đi nằm nghỉ. Ngân bảo là không có sao, nhưng mặt vẫn không bình thường và bắt đầu khóc. Ngân khóc nhiều lắm, ai hỏi gì thì cũng chỉ lắc đầu không trả lời. Thế cho nên y tá trưởng bảo người khác thay Ngân đi tiêm thuốc cho bệnh nhân, rồi cho Ngân nằm nghỉ. Mọi chuyện tưởng như chẳng có gì bất thường, thì đột nhiên 3 giờ chiều, cả bệnh viện hoảng hốt khi có một y tá gieo mình xuống đất. Các bác sĩ đồn đáo, các y tá ra sức nhưng không thể cứu vãn. Hộp sọ nứt, xương gãy đâm vào phổi, tràn dịch, máu chảy quá nhiều. Ngân ra đi không nhắm mắt. Quán nước đối diện bệnh viện hôm nay không thấy dọn hàng. Tôi lạ cho nên hỏi han nhưng chẳng ai biết. Có bà bán bánh mì ở gần đó trả lời: à, bà thầy Cúng hả? Dạ đúng rồi ạ. Sáng nay bà không bán vậy à? Bà bán bánh mì mặt nghiêm trọng. Trời ơi, hôm kia bà già đó như bị ma nhập á, la hét khóc lóc quá trời luôn. Rồi bà ngẩn người, cứ làm nhảm xin lỗi thôi. Thôi rồi, bà ấy gặp đó, mà tao thấy lạ lắm. Bà đó trước giờ toàn giúp người âm, chứ có làm gì bậy bạ đâu. Chả hiểu làm sao. Mà này, mày là ai vậy? Là người nhà hả? À dạ không, con tính ra mua nước mà không thấy. Con cảm ơn cô, lấy con một ổ bánh mì đi. Sơn đến bệnh viện lúc tôi đang ngồi gặm ổ bánh mì nhồm nhòm. Sự xuất hiện của ông bất thình lình làm tôi giật mình muốn đứng tim. Ông lúc ẩn lúc hiện, cứ như là ma vậy. Trời đất, đang nói chuyện điện thoại, anh làm cái gì mà la ầm lên im du, gọi không có nghe máy làm em hết hồn vậy. Ông thở hồng hộc. À, bữa đó anh đang nghe điện thoại tập trung quá, suýt tông vào một bà, cho nên rớt điện thoại xuống đường vỡ tan tành á. Anh, thế bây giờ làm sao anh? Chị Xuân kể em nghe chuyện rồi, còn bà bán nước thì mất tích. À, thì đến gặp ông Hậu chứ sao. Ở phòng của ông Hậu, bác sĩ Hậu đổ mồ hôi quanh co khi tôi và Sơn đề cập. Giờ chú nói thật đi, chú mà cứ giấu giấu và hoài như vậy, chuyện chẳng thể dễ dàng giải quyết đâu. Sau một hồi im lặng, ông Hậu cũng mở miệng. Thôi thì Sơn kể về Ngân như vậy thì chú cũng chẳng giấu làm gì. Chú xin lỗi, hôm bữa chú thấy thằng Sơn đến gặp con, chú tưởng là Sơn lại nhờ nhà báo bới móc, ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện, nên chú mới làm giả hồ sơ. Cũng là vì ngày trước Sơn được Ngân đưa vào bệnh điều trị bệnh động kinh, nên chú mới rút hồ sơ làm giả bệnh nặng, cần chuyển viện. Điều đó các y tá trực ban mới đây không hề biết. Nhưng cái chết của Ngân rất rõ. Khi Ngân mất, chú cũng đau lòng lắm. Chú cũng ra sức tìm hiểu, muốn phanh phui sự việc. Chú không tin vợ sắp cưới của mình đang hạnh phúc vui vẻ như thế mà lại tìm đến cái chết đau đớn như vậy. Nhưng mà chú thất bại. Mọi người đều chứng kiến Ngân nhảy xuống mà không có một tác nhân nào. Chú đã từng mong gặp Ngân để hỏi rõ, nhưng chú không gặp được. Trong giấc mơ, chú chỉ gặp được một người mặc đồ bệnh nhân, máu me, nhảy từ dãy tê xuống đất giống như Ngân ấy, nhưng không phải là Ngân. Rồi người đó oán khóc, chửi mắng bác sĩ với đôi mắt đầy máu, đầu trọc không một cọng tóc, cái mồm thì đỏ loe ghê rợn lắm. Cơn ác mộng đó chỉ lặp lại một vài lần, không thường xuyên, nhưng nó làm cho chú suy nhược, mất ăn mất ngủ. Tôi run run đổ mồ hôi lạnh khi nghe bác sĩ Hậu kể chuyện này. Mọi việc lại đi vào một con đường vòng mà tôi cứ tưởng nó chuẩn bị ra đường lớn và rõ ràng. Chú có thấy người đó quen không? Đại loại như là chú đã từng chữa trị, hay là bệnh nhân của chú đó? Thì nhiều quá, chú không nhớ nổi. Và lại gương mặt ghê rợn đó làm chú ám ảnh lắm. Tôi suy nghĩ, có lẽ những gì ông nói là thật. Cả chị Xuân và ông ấy đều có ý trùng khớp là chị Ngân tự tử. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao ông lại thấy cảnh ghê rợn đó mà người đó lại không phải là chị Ngân. Và chị Xuân tại sao lại không thấy? À Nhân, anh quên, trong phòng của chị có một cuốn nhật ký, trong đây chỉ ghi vài dòng mà cũng mấy tháng rồi. Cũng có điều cái địa chỉ email và password vào Facebook của chị Ngân, chị ghi dài quá, anh đọc mà không có thấy gì lạ. Hay là em vào thử xem. Facebook của chị Ngân cũng bình thường như bao nhiêu Facebook của người khác. Tôi xem lần cập nhật cuối là một đoạn status: anh không hứa em sẽ yêu anh đến suốt cuộc đời, nhưng anh hứa sẽ biến em thành một bài hát hay khiến anh thuộc lời. Anh không hứa sẽ biến thành nắng để sưởi ấm em sau những cơn mưa, nhưng anh hứa sẽ mang đến hạnh phúc để cho em yêu cười nhiều hơn xưa. Anh yêu xến thật đấy, nhưng mà em thích. Cảm thấy đáng yêu hơn cùng với Hậu Trần. Tại sao mọi chuyện nó càng ngày càng rối như vậy? Một người con gái đang yêu, đang hạnh phúc và có cảm xúc vui vẻ như vậy thì tại sao lại phải tìm đến cái chết? Đã đến nước này, có lẽ chỉ còn nhờ bà bán nước đến để hỏi. vì bà có khả năng gặp được người âm, biết đâu bà sẽ giúp. Chợt nhớ đến một điều gì đó, tôi hỏi: "Chú Hậu này, có phải lúc trước lúc chị Ngân tự tử, chị xem cái hồ sơ bệnh án gì gì đó rồi mặt xanh lè mệt mỏi hốt hoảng hay không hả chú?" Hồ sơ bệnh án bác sĩ Hậu đưa tôi xem mà lúc chị Ngân hoảng hốt, chị y tá trưởng của tổ chị Ngân còn nhớ là trang 5 và trang 6. Chị nhớ rõ lắm. Con bé Ngân nó lật tới trang này tự nhiên mặt nó biến sắc à? Tôi chăm chú xem từ đầu đến cuối, toàn là tên tuổi bệnh nhân, quê quán, dày đặc và chi chít đến nhức mắt. Kế bên là toa thuốc và liều dùng, không hiểu gì cả. Chợt tôi dừng lại ở dòng thứ 3. Dường như nó có điều gì ngộ lắm. Ngày 25 tháng 12 của năm trước, có hai bệnh nhân cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, họ cùng tên là Nguyễn Ngọc Nhàn. Chỉ khác chỗ người này ở Tây Ninh, còn người kia thì ở tận Sài Gòn. Thật là trùng hợp, nhưng không lẽ chỉ vì vậy mà chị Ngân biến sắc thì vô lý. Ồ, hai bệnh nhân này ngộ quá à chị? Bà y tá trưởng vừa nói vừa đeo ống nghe, tháo xi lanh, chuẩn bị nước truyền. À, ban đầu cũng hơi khó khăn vì phải xem quê mới phân biệt, nhưng đó là chuyên môn và nghĩa vụ của chị nên phải tập trung thôi. Bữa đó cũng đông lắm, có mấy ca cấp cứu, phải đến chục ca chẩn đoán xét nghiệm. Chị, rồi hai người này sao chị? Người y tá thì chê, thân nhân đem về nhà cho chăn chối lần cuối, còn người kia thì đọc bảng xét nghiệm xong nhảy xuống đất chết tức tưởi. Ban đầu chị cũng sợ, nhưng mà làm mãi rồi cũng quen, sinh lão bệnh tử mà em. Rồi sau đó chị đi, bỏ lại tôi với một mớ cảm xúc lẫn lộn khó hiểu. Tại sao mình ngu vậy, không tìm hiểu chi tiết liên quan chị Ngân, tự nhiên lại hỏi cái gì tùm lum không ạ? Đêm dài một mình phố lang thang, nỗi niềm u uất phải luôn mang. Gió lạnh từng cơn như tiếng khóc, vỗ về giấc ngủ những hồn oan. Tôi nhớ rất rõ bài thơ này trong một giấc mơ lặp lại những 3 lần, tức là ngày 29, 30 và 31. Trong giấc mơ, một bóng người đang quay lưng lại đứng dưới cột đèn, còn bài thơ ngân vang chậm rãi. Cho đến khi tôi đến gần, muốn thấy rõ mặt, thì người đó quay mặt lại, là chú tôi. Mặt của ông sám ngắt như là lúc tắt thở, mắt ông thao láo nhìn tôi, thoi thóp, khó nhọc. Tôi hỏi: Chú ơi, con, Nhân đây chú ba. Ông không trả lời, rồi tự nhiên tôi cũng không thấy gì nữa mà ngủ đến sáng. Có lẽ người ta sẽ thấy rùng mình, nhưng đối với tôi, thú thật tôi không sợ. Chú của tôi giống như muốn nói gì đó, nhưng lại vướng cái ống thở oxy mà không nói được, giống như lúc ông còn sống vậy. Nếu một ngày nào đó người thân trong gia đình bạn xui rủi gặp phải tình cảnh như chú tôi, phải thở máy oxy, kết quả không được khả quan mà rơi vào tình trạng hôn mê sâu, bạn nên kiên nhẫn. Tuy có đau lòng nhưng hãy làm việc đó, rút ống thở ra khỏi người của bệnh nhân để họ chăn chối di nguyện cuối đời, chứ đừng vì quá đau buồn mà cố gắng líu kéo. Sinh lão bệnh tử, đó là chu kỳ của tự nhiên, nên thuận theo tự nhiên. Bởi vì nếu bạn không chấp nhận, tiếp tục đóng viện phí để người đó thở máy oxy, họ sẽ đau đớn lắm. Trở lại với câu chuyện của Sơn, tôi không hiểu giấc mơ trong 3 ngày nay nghĩa là sao, nó mang thông điệp hay là lời nhắn gì. Quả thật dạo này tôi hơi mệt, đầu cứ đau. Có lẽ mùa đông, trời khá lạnh, cơ thể của tôi như muốn bệnh vậy. Còn 2 ngày nữa chú sẽ được đi hỏa thiêu tại Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa, có nghĩa là tôi sẽ phải trở về với cuộc sống bình thường trước kia. Và câu chuyện tâm linh này buộc phải giải quyết trong vòng 2 ngày. Mọi thứ lại cứ rối rắm tùm lum, khó hiểu. Tức là chị Xuân vẫn bình thường, không có gì lạ. Ông Sơn, em của chị Ngân thì lâu lâu lại gặp chị Ngân trong cái áo màu lu trắng đầy máu, kêu là bị giết. Bà bán nước thì vẫn bật vô âm tính. Bác sĩ Hậu thì vẫn gặp cái ác mộng ghê rợn của bệnh nhân đầu trọc. Còn riêng tôi đã gặp người ngâm thơ và bài thơ đó trong giấc mơ sau 3 ngày khó hiểu. Bỗng nhiên trong đầu tôi xuất hiện một cái giả thuyết rùng rợn mà ngay cả chính tôi cũng phải rùng mình vì cái giả thuyết đó. Giả thuyết đặt ra là bác sĩ Hậu đang nói dối, hòng đưa câu chuyện của tôi đến ngõ cụt. Rất có thể ông đã ghi gì đó vào bệnh án của chị Ngân, và không ngờ chị Ngân lại tìm đến cái chết. Cho nên khi biết được chị Ngân về báo với anh Sơn, ông đã bịa ra mọi chuyện, làm mọi việc đi vào khó hiểu. Và cũng rất có thể là ông cho người xử bà thầy cúng bán nước, vì bà này có khả năng gặp người âm, biết đâu sẽ làm ông bại lộ. Còn giấc mơ mà tôi thấy cùng bài thơ, có lẽ là tôi đã đọc ở đâu đó mà quên. Do quá buồn vì sự ra đi của chú nên giấc mơ cũng thành ra như vậy. Tóm lại, suy luận theo chiều hướng này có vẻ là logic nhất và dễ giải thích cũng như dễ hiểu nhất. Tôi bàn với Sơn chuyện này thì ông bảo, nếu mà đúng như lời em nói thì tay bác sĩ này rất có thể là không cố ý làm cho chị anh chết, nhưng vì phải lo lắng cho sự nghiệp bao năm gây dựng, cho nên ông buộc phải che giấu tội ác. Tôi đắn đo. Vậy bây giờ tính sao anh? Chưa có chứng cứ rõ ràng gì cả. Với lại đây cũng chỉ là suy tính của riêng em. Giờ mà báo công an thì chắc là phiền thế mẹ luôn. Thì mình theo dõi ông từ xa đó em. Nhưng mà coi bộ khó rồi anh. Em không còn là thân nhân trong bệnh viện nữa rồi, đâu có vừa ra vào thoải mái như vậy. Sơn bỗng cười khẳng khặc rồi mặt đăm chiêu. Việc đó để anh lo. Mày quên nghề của anh là gì à? Dạ, em chỉ cần theo dõi Facebook của ông á, anh sẽ có cách để ông lòi đôi chuột ra. Tôi không biết là khi yêu thì người ta như thế nào, nhưng hiện tại tôi đang rất rõ cảm giác của một người mất đi tình yêu. Quan sát camera đặt lén ở trong phòng bác sĩ Hậu, do anh Sơn chả hiểu sao lại đặt ở đây được. Ông ấy thất thần buồn bã, luôn trong trạng thái mơ màng vô hồn. Bác sĩ Hậu trông rất tội nghiệp, xuống sắc thấy rõ vì những đêm mất ngủ. Lúc phải làm việc gặp bệnh nhân, thân nhân, ông ấy cười nói và chu đáo lắm. Nhưng sau khi mọi người ra khỏi phòng, chỉ còn lại một mình trong cô độc, ông ấy lại trở nên trầm tư và buồn bã. Người ta nói như một người sẽ sống thật với chính mình khi họ cô đơn. Có lẽ đúng. Lúc thấy vai nấc lên cầm di ảnh của một ai đó, tôi đoán là chị Ngân, thì tôi mới biết là ông đang khóc. Tôi vào Facebook của chị Ngân, ghé qua tường của bác sĩ Hậu. Rất nhiều trạng thái được cập nhật, nhưng để ở chế độ riêng tư, chỉ cho Facebook của chị Ngân trông thấy. Ngày 28 tháng 1, status: Ngân, sao em lại bỏ anh? Anh làm gì có lỗi để em phải tìm đến cái chết đau đớn như vậy? Về bên anh đi Ngân. Ngày 29 tháng 1, ngủ một giấc đến trưa, mệt mỏi vì đêm qua thức trắng. Anh vội bật điện thoại như thói quen để xem tin nhắc nhở của em. Chỉ là những tin nhắc nhở của em dành cho anh. Anh lên Facebook để xem em cập nhật tình hình đi ăn tối của hai đứa mình. Anh vội kiểm tra dưới bếp xem em chuẩn bị cà phê điểm tâm cho anh hay chưa. Nhưng không có gì, ngoài một mình anh cô đơn lạnh lẽo trong cái căn nhà đầy ắp kỷ niệm của hai đứa. Ngày 30 tháng 1, đi trên con đường quen thuộc của hai đứa. Nhưng tại sao chỉ còn một mình anh lẻ loi? Anh nhớ, đi qua đường Nguyễn Trãi, anh hay trêu là cái váy em cứ khen đẹp, nhưng em lại mặc vào giống như con vịt con. Rồi em giận dỗi không có nói chuyện với anh. Em chỉ vào gian hàng quần áo trẻ con, vòi anh mua thật nhiều đồ của bé trai và bé gái cho con của tụi mình sau này. Anh mua cả tủ đồ rồi, có cả cái váy của em nữa. Em bận xem có hợp không. Ngày 31 tháng 1, em đã đi được 4 ngày rồi. Em mệt thì về với anh đi. Dù em có là ma hay là người thì anh vẫn muốn ở bên em. Mình lên lịch cưới hết rồi mà em. Hoa tú cầu mà em yêu thích, có cả váy cưới em chọn mất 2 tiếng đồng hồ. Có lẽ anh phải chấp nhận sự thật. Em đã bỏ anh đi thật rồi. Khi trước xem phim và đọc truyện tình cảm, tôi phát xến với những dòng tương tự. Giờ đây khi chứng kiến người thật việc thật, tôi lại cảm thấy xúc động hơn bao giờ hết. Có lẽ khi người ta yêu, yêu say đắm và cuồng nhiệt, thì mọi rào cản, đại loại như sĩ diện, ngại ngùng, nó gần như bị dẹp bỏ. Họ tự nhiên thể hiện tình cảm của mình với người mình yêu, mỗi người một cách. Vì thế cũng không lạ khi nghe tin một anh chàng đốt nến hình trái tim để tỏ tình, hay là mặc đồ gấu cầm hoa tặng bạn gái trước đông người. Có lẽ điều đó là sến với nhiều người suy nghĩ, nhưng đối với riêng tôi thì thấy đó lại là một tình yêu mãnh liệt đến nỗi quên luôn cả bản thân mình. Và khi mất đi người mình yêu một cách bỡ ngỡ, đại loại như yêu không lý do và rời xa không đắn đo, cảm giác đó nó còn tệ hơn gấp trăm lần lúc bị từ chối. Như là có một đám đông quăng tung hô bạn rồi rớt xuống, quăng lên liên tiếp, cảm giác thì đã thật đó, nhưng bỗng nhiên họ buông bạn ấy ngã bịch xuống đất rồi bỏ đi. Giống như là bạn đang đói, mẹ bạn mua về những món bạn thích, rồi bỗng nhiên bà giận dữ quẳng tất cả chúng vào sọt rác vậy. Không có niềm đau nào đau hơn sự ngỡ ngàng. Đó là nỗi buồn khi không kịp chống cự, đau đến cả thể xác lẫn tinh thần. Bởi thế tôi đã hiểu dù tại sao các cặp đôi chọn cách chia tay trong im lặng và lạnh nhạt. Có lẽ họ biết một ngày không xa họ sẽ không còn chung lối. Khi hai tâm hồn không còn đồng điệu nên họ chọn cách xa rời từ từ. Tôi cảm động trước tình cảm của bác sĩ Hậu dành cho chị Ngân và hiểu ra suy luận của mình đã sai. Bác sĩ Hậu không phải là tác nhân gây ra cái chết của chị Ngân. Tất cả suy đoán, điều tra lại quay lại với con số 0. Chợt tôi kéo lên bảng cập nhật cuối cùng, tức là ngày 3 tháng 2. Ngân ơi, những điều mà bà thầy cũng nói có thật không về em? Nếu em có oan ức gì thì hãy kể với anh đi Ngân. Tôi thắc mắc nhưng cũng hơi mừng vì có lóe lên một cơ hội. Vậy là bà thầy cúng đã nói điều gì đó với ông Hậu. Anh Sơn lúc này mặt cũng buồn bã đi vì chứng kiến cái tình cảm của bác sĩ Hậu nó thật cao cả. Anh cảm thấy giận khi hiểu sai cho một người yêu chị anh đến như vậy. Thôi, có lẽ là ý trời rồi Nhân ạ. Cứ thuận theo tự nhiên đi, mọi thứ vượt quá khả năng của anh em mình rồi. Đến đây thì tôi cũng bắt đầu cảm thấy chán nản. Tiếc thật, mọi chuyện kết thúc dở dang. Nhưng xem ra vậy lại hay anh ạ. Chuyện này liên quan đến cõi âm, thôi thì để người âm tự giải quyết, mình không xen được vào đâu. Ừ, chịu vậy. Anh cũng cảm ơn em nhiều vì đã giúp anh. Tôi chán nản ngả lưng một giấc để lấy sức sáng mai đưa chú tôi đi thiêu. Mệt mỏi vì mất ngủ, nằm xuống tôi nhanh chóng chìm vào giấc. Tôi lại mơ thấy giấc mơ kỳ quái nọ hiện về. Đêm dài một mình phố lang thang, nỗi niềm u uất phải luôn mang. Gió lạnh từng cơn như tiếng khóc vỗ về giấc ngủ những hồn oan. Bài thơ lặp đi lặp lại dai dẳng. Khung cảnh không phải như là ở ngoài đường hôm trước tôi gặp chú, mà là trong phòng của bác sĩ Hậu. Người đang ngâm thơ mặc áo blue trắng, tóc dài bạc. Tôi nghe giọng ngâm từ đó phát ra. Bất thần người đó quay mặt lại, tiếng ngâm thơ vẫn chưa dừng hẳn. Một khuôn mặt đầy máu nhều nhào, mắt lồi ra trợn trừng hung dữ, răng rụng gần hết, nhiều chỗ chảy xước lác gạch. Tôi sợ đổ mồ hôi, miệng la lên, nước mắt giàn giụa. Cho đến khi người ở trong nhà tang lễ tới gọi tôi dậy, tôi mới tỉnh và thở hồng hộc. Tôi lập tức gọi điện cho anh Sơn. Bất ngờ anh cũng mơ thấy cảnh tượng một người gớm ghiếc giống như tôi đang chuẩn bị nhảy xuống đất từ trên lầu. Người đó quay lại nhìn anh bằng đôi mắt trắng dã vô hồn, rồi buông mình xuống đất. Anh chạy xuống nhìn thấy thì cái xác mất tiêu. Chợt anh lạnh lạnh ở sau lưng, quay lại hoảng hồn thì khuôn mặt gớm ghiếc ấy đang xí sát vào mặt anh vậy. Thật là kỳ lạ. Hai người cùng mơ như vậy chắc chắn không phải là trùng hợp. Bỗng điện thoại có tin nhắn từ Facebook. Thì ra từ hôm qua đến bây giờ on trên Facebook của chị Ngân mà tôi quên mất. Bên new feed hiện lên. Tôi bấm qua phần thông báo, tôi suýt té ngửa. Cập nhật trạng thái để chế độ chỉ một mình tôi cách đây vài phút của chị Ngân. Mọi chuyện sẽ rõ ràng vào tối nay tại phòng của bác sĩ Hậu. Lục lại trí nhớ, rõ ràng tôi chỉ lướt qua tường của bác sĩ Hậu, chứ cô chưa trở về trang cá nhân của chị Ngân. Vậy thì làm sao mà cập nhật dòng đó? Và tôi cũng không có khái niệm gì về ý nghĩa của dòng đó. Tập trung ở phòng bác sĩ Hậu để rõ chuyện gì. Đúng lúc đó chuông điện thoại kêu vang. Tôi nghe thấy đầu dây bên kia tiếng anh Sơn hớt hải, cộng thêm với chiếc dép trà xuống mặt đất như đang chạy. Qua bệnh viện đi, bà thầy cũng xuất hiện ở trong phòng bác sĩ Hậu kia kìa. Anh Sơn, vậy ngoài em với anh còn ai biết mật khẩu vào Facebook của chị Ngân không? Đâu còn ai, sao vậy Nhân? Tôi không nói gì nữa, lao đi. Bà thầy cũng ngồi trong phòng của bác sĩ Hậu từ bao giờ. Khi tôi và anh Sơn bước vào, tôi nhìn thấy ông Hậu vẻ mặt sợ sệt, xanh như tàu lá chuối vậy. Hai em ngồi đó đi. Tôi run bắn người. Anh Sơn đơ ra. Lạ thật, tại sao bà kêu hai đứa tôi là em, trong khi chúng tôi đáng tuổi con cháu của bà. Tôi cũng bình tĩnh đáp lại. À, tại mấy hôm nay con kiếm bà quá trời luôn đó. Chưa nói dứt câu, bà ấy quay lại nhìn. Ánh mắt của bà ấy nhìn tôi vô cùng đáng sợ. Nó không có thần, nó mơ màng, mặt sâu hoăm hoắm kỳ lạ. Tôi gặp bà ấy ngoài tiệm nước mấy lần, đâu đến nỗi không biết đâu. Ấy nhưng mà không hiểu sao hôm nay mắt của bà ấy lạ lắm. Chị không phải là bà Mộng đâu, chị là Ngân đây. Đảm bảo dù là một nhà văn miêu tả hay cách mấy, cỡ Nguyễn Tuân cũng không thể tả rõ cái khung cảnh bây giờ được. Từ lúc cái câu trong miệng của bà bán nước phát ra một cách rõ ràng, rùng rợn, cho đến khi tôi té bịch xuống sàn nhà hết hồn. Anh Sơn thì run lẩy bẩy, ông Hậu thì sợ hãi, thở dốc mệt mỏi. Không khí ở trong phòng nén chặt, dường như chỉ cần đưa tay bóp, chúng nó sẽ vỡ vụn ra. Chị hai thật không vậy? Chị hai. Anh Sơn gần như muốn khóc. Em là em sao? Ông Hậu sụt sùi, vừa khóc vừa vui mừng, lại vừa sợ hãi. Bà bán nước không đáp, bà chỉ để mắt nhìn vào một cõi xa xăm bên ngoài cửa sổ, im lặng một lúc lâu. Lúc ấy tôi cũng sợ lắm, tay chân đơ đơ run rẩy, miệng thì không mở ra nói được, và thậm chí cũng không biết nói gì. Còn cái đầu lúc đó thì nó nặng trịch, chẳng suy nghĩ được gì nữa. Bất chợt bà ấy mở miệng. Mọi chuyện sẽ được sáng tỏ ngay lúc này thôi. Phải, em là Ngân đây, anh Hậu. Em biết trong thời gian qua anh đau buồn nhiều lắm, và có cả những chuyện rùng rợn tìm đến mọi người trong giấc mơ không giải thích được. Cũng đúng, em đã chết. Mọi chuyện này đều thuộc về tâm linh, người sống như các anh thì làm sao mà hiểu được. Chuyện bắt đầu từ ngày định mệnh hôm đó, ngày mà Ngân không hiểu tại sao mình lại chết. Ngày 28 tháng 12, cô theo lịch trực mang hồ sơ bệnh án của bác sĩ Hậu sang dãy T để phụ điều dưỡng. Kiểm tra hồ sơ bệnh án thì bất chợt rùng mình khi ở ngày 25 tháng 12 có hai bệnh nhân trùng tên tuổi năm sinh. Nhưng kết quả xét nghiệm của chị Nguyễn Ngọc Nhàn, nguyên quán Tây Ninh lại chính là kết quả xét nghiệm của chị Nguyễn Ngọc Nhàn, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh. Tức là người ở Tây Ninh chính là người bị ung thư giai đoạn cuối chứ không phải là người ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi phát hiện ra điều đó, Ngân sợ lắm. Ngân không hiểu sao lúc đó mình lại nhức đầu đến như vậy. Việc nhầm lẫn đó chỉ có một mình cô phát hiện ra. Các chị y tá khác không biết. Nếu như mọi chuyện bị phanh phui thì anh Hậu sẽ mất tất cả sự nghiệp. Cho nên Ngân quyết định phi tang trang đó trong hồ sơ bệnh án. Nhưng không hiểu sao, vừa định xé trang đó thì như có ai đó kêu tên cô rất ớn lạnh, giọng nói ghê rợn, lạnh tanh. Ngân sợ hãi chạy ra ban công, nhìn xung quanh thì thấy một bệnh nhân đang chảy máu rất nhiều. Cô hỏi: "Chị gì ơi, chị bị sao vậy? Sao chị không vào giường mà nằm?" Ngân thấy người bệnh nhân kia ngước mặt lên, khuôn mặt ghê rợn, giống như mà bác sĩ Hậu, Sơn và Nhân đã mơ thấy. Sau đó cô chửi là đồ giết người, đồ thiếu trách nhiệm, và cô ấy sẽ nguyền rủa. Sau một lúc, Ngân chưa hiểu chuyện gì thì người ấy lao ra ban công, nhảy xuống đất. Theo quán tính, Ngân cũng chồm người ra xem thì thấy mình lơ lửng ở trên không trung, rồi sau đó không biết gì nữa. Nhưng đồng thời, mọi suy nghĩ xung quanh của tất cả mọi người không hiểu sao Ngân lại đọc được hết. Đến lúc ấy, cô mới biết là mình đã chết. Nghe đến đây, tôi không nén nổi tò mò, tôi vọt miệng hỏi: "Chị Ngân, rồi sự thật là có ai xô chị ngã không vậy?" Chị Ngân lại tiếp tục nói: "Ban đầu chị cũng nghĩ như vậy, nên chị hay hiện về trong giấc mơ của Sơn, mong rằng là em trai chị sẽ tìm rõ nguyên nhân vì sao mà chị chết. Nhưng sau đó, vô tình chị biết được một điều: khi người ta sống, tần số dao động trên sóng não của họ hoạt động như là trung tâm điều khiển cơ thể. Ví dụ như khi người ta đói, trên não sẽ phát ra thông tin và điều khiển tay chân tìm thức ăn bỏ vào miệng nhai nhốt. Tiếp theo là đến lượt hệ tiêu hóa làm việc. Khi ấy, sóng não của người đó được đáp lại nhu cầu hết đói. Điều đó sẽ giải quyết được nhu cầu của sóng não và của cơ thể. Tương tự như thế, khi mệt thì sóng não ra lệnh cho cơ thể ngưng nghỉ. Khi khát thì uống nước, khi cần tiểu tiện đại tiện thì phải giải quyết. Thật khó chịu nếu như khát mà lại đi ăn, và ngược lại, có đúng không? Thế nên, khi chị biết là mình đã chết, lúc ấy chị không còn cơ thể, không còn tay chân để hoạt động. Chị ý thức rằng mình chỉ là một dạng năng lượng, một dạng sóng âm tồn tại trong khoảng không, không thể thấy được. Những người chết thanh thản, sóng não của họ yếu dần, cộng với cơ thể đồng thời ngưng thở, tim ngưng đập, nên sóng não rất yếu, nó không tác động được vào sóng não của người sống. Còn những người chết bất đắc kỳ tử, như là tự vẫn, bị giết, chết không rõ nguyên nhân, dù tim ngừng đập, ngừng thở, nhưng sóng não chưa hề yếu đi, nó vẫn còn tồn tại dưới dạng sóng của người sống. Cho nên họ tác động với người sống, gây ra ảo giác và nghĩ rằng người sống gặp ma. Chỉ mình họ thấy, còn người khác không thấy. Những người này đa số là những người có sóng não hoạt động mạnh, hay dân gian người ta gọi là yếu bóng vía, giống như là người bị bệnh thần kinh, động kinh, tâm thần. Ví dụ như là bà Mậu. Ngày xưa bà ấy tự tử không thành, đâm ra nửa điên nửa tỉnh, cho nên sóng não của bà ấy luôn hợp và dễ cộng hưởng với sóng não của người chết. Quay lại với việc có ai giết chị không, thì sự thật là chị tự nhảy xuống do bị ảo giác, thấy vong hồn của bệnh nhân Nguyễn Ngọc Nhàn tự tử chết oan hiện về. Chị Nhàn sau khi chết mới biết được là mình không phải bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối, mà là do nhầm lẫn tai hại, nên giận dữ hận thù tột cùng. Cộng với nỗi đau đớn khi chỉ là một dạng sóng, không thể làm mọi việc, ngoại trừ tác động vào sóng não của người khác, tạo cho người ta ảo giác. Tôi nghe đến đây thì đổ mồ hôi lạnh, nhưng cũng thấy câu chuyện này khá là bổ ích, vì ít ra mình cũng hiểu thêm một điều gì đó. À chị Ngân, rồi oan hồn của chị Nhàn đó ra sao rồi chị? khi phải đi lang thang khắp nơi, vong hồn của chị Nhàn luôn tồn tại rất mạnh. Suýt mấy lần chị gây ra ảo giác cho anh Hậu, khiến anh tự tử. Nhưng cũng may là lúc đó chị Nhàn gặp được vong hồn của chú em là bệnh nhân Lưu Tử Cường, cũng mất cách đây vài ngày. Chú ấy khuyên nhủ giải thích cho chị Nhàn hiểu qua tư tưởng. Ngày hôm ấy rất nhiều ca cấp cứu mà chỉ có vài y tá và bác sĩ làm việc, cộng thêm một trường hợp hy hữu đến mức khó tin là có hai người cùng tên cùng tuổi như vậy, nên bác sĩ cũng là con người, mắc sai lầm là điều không phải không thể xảy ra. Cuối cùng chị Nhàn cũng thông cảm cho bác sĩ Hậu và xin lỗi vì gây ra cái chết của chị. Sau đó chị yếu dần, không tác động vào sóng não của người sống được nữa. Vì lúc ấy chị Nhàn đã dẹp bỏ mọi hận thù, trở thành sóng âm bình thường thôi. Nghe đến đây thì anh Sơn lại hỏi: à chị hai, sao hôm bữa Nhân với em gặp bà bán nước mà bà ấy lại nói là không gặp em vậy chị? Chị Ngân đáp: lúc đó không phải là bà Mộng mà chính chị đây. Chị tác động vào bà ấy, cũng như là chị bây giờ này. Lúc đó chị vẫn còn mang tư tưởng là mình bị giết, cho nên chị tưởng Nhân là người sống, muốn tìm hiểu về chị để trục lợi. Và lúc đó cũng vì quá mang tư tưởng của người chết oan, chị chỉ có thể tác động vào giấc mơ gây cho em ảo giác thấy cảnh chị nói là chị bị giết, chứ không thể đọc được suy nghĩ của em như mọi người. Đến đây tôi thoáng mừng vì đã hiểu. Tôi lại tranh thủ hỏi: vậy giấc mơ kinh dị mà em, anh Sơn và bác sĩ Hậu mơ thấy là do hồn oan của chị Nhàn tác động, phải không chị Ngân? Đúng vậy. Lúc đó vì mọi chuyện quá rối, sóng não của mọi người hoạt động mạnh để suy nghĩ, cộng với việc em hay thức đêm trông chú, anh Hậu buồn bã vì nhớ chị, và thằng Sơn cũng hay thức đêm làm việc, cho nên sóng não của mọi người rất dễ bị tác động do vong hồn của chị Nhàn luôn mang tư tưởng hận thù như chị đã nói, quá mạnh, nên việc tác động gây ảo giác cho mọi người là điều không khó. Vậy còn bài thơ mà em nằm mơ thế là sao hả chị? Cái đó là của một vong hồn khác. Người này chết thê thảm ở Sóc Trăng. Người này cũng tìm cách tác động với em, với mục đích gì thì chị không rõ. Nói chung là vong đó không liên quan gì trong chuyện này cả. Tôi thoáng rùng mình, chuyện này chưa giải quyết đã tiếp tục đến chuyện khác. Nhân, còn chuyện Facebook của em đột nhiên bị khóa là vì hôm em đi chụp hình trong bệnh viện, có rất nhiều vong hồn muốn tác động vào tư tưởng của em, hù dọa em, nhưng họ không làm được. Vì lúc ấy em đang trong trạng thái vui vẻ, và em là một người sống tích cực, giàu cảm xúc, cho nên họ không thể tác động vào em được. Nhưng em úp lên, vô tình một người nào đó trên Facebook, người đó cũng bị yếu bóng vía, nhìn vào tấm hình ở cuối rễ hành lang bệnh viện, người này vô tình bị một sóng não trong bệnh viện này tác động, nên mình người đó thấy, chứ không phải là ai cũng thấy. Em nên nhớ rằng những tấm ảnh hồn ma ai cũng nhìn thấy thì chẳng qua là sản phẩm của công nghệ. Sự thật những hồn ma như chị đã nói chỉ là một dạng sóng, một dạng năng lượng, và tất nhiên không bao giờ thấy được, kể cả máy ảnh tối tân nhất cũng không thể. Cái người thấy bóng ma, họ chia sẻ về tường của họ, vô tình Facebook của em nhiều lượt kết bạn nên bị bắt khóa xác nhận danh tính. Khi em xác nhận rồi, nhưng lúc đó vì do chị cứ nghĩ em là người xấu, chị tìm cách vào Facebook của em và xóa tấm ảnh. Bởi vì chị cũng là một dạng sóng, nên khi tác động vào mạng cũng là một dạng sóng, việc đó không khó. Facebook không phát hiện sự cố khi đã khóa Facebook của em rồi, mà không hiểu sao vẫn hoạt động. Lúc đó là chị đang đăng nhập, thế nên họ khóa liên tục mấy ngày để kiểm tra sự cố hy hữu này. Tôi như nở từng khúc ruột khi mọi thắc mắc được giải quyết. Chị Ngân lại tiếp tục nói: Nhân, chị biết em có khiếu viết văn, thế nên em giúp chị chuyện này được không? Em viết lại những lời chị kể nãy giờ cho thật nhiều người để cùng biết, để họ hiểu hơn về thế giới tâm linh sau khi người ta chết. Em cho họ biết rằng còn sống là còn hy vọng, cuộc đời luôn cho mình niềm tin và cơ hội vào ngày mai. Thế nên khi tìm đến cái chết bằng cách tự tử, tuy cơ thể đã ngừng hoạt động nhưng họ vẫn có thể cảm thấy mọi thứ trong cuộc sống. Điều đó nó đau khổ vô cùng. Ví dụ như bà Mộng, ngày xưa chồng con của bà ấy chết, bà ấy uống thuốc ngủ tự tử, tưởng ra đi thanh thản, nhưng không đâu. Thuốc ngủ có thể làm não ngưng hoạt động, có thể ngủ, nhưng cơ thể thì lại không muốn ngủ, muốn hoạt động, nên ngủ như bị bóng đè, khó chịu mệt mỏi vô cùng. May là bà ấy không chết, nhưng lại thấy những người chết hù dọa, cảm giác đó đáng sợ lắm. Chị gặp rất nhiều vong hồn vì muốn ở bên nhau mãi, cho nên tìm đến cái chết, nhưng đó lại là sai lầm. Khi chết, ban đầu họ rất hạnh phúc khi hiểu được người kia rất yêu mình, nhưng họ lại chẳng có tay để mà ôm, chẳng còn môi để mà hôn, chẳng còn gì để mà đáp ứng nhu cầu của những người yêu nhau. Em thử tưởng tượng xem, biết rất rõ một điều mà chẳng thể làm được, nó đau đớn lắm. Chị cũng gặp những người tự tử vì phá sản nợ nần, họ cũng nghĩ chết là hết. Không phải đâu, đó là một cách trốn chạy hèn hạ, một vong treo cổ vì công ty ông ta đổ vỡ. Nhưng sau đó ít hôm, vợ ông ta trúng độc đắc và trả hết số nợ. Lúc đó có hối hận cũng không kịp, suốt đời chỉ là vong hồn lang thang vì tiếc nuối. Nhưng cũng có những oan hồn tần số hoạt động mạnh, họ lại không tác động vào người khác mà đi hại người. Đó là những người bị giết, họ không thể tác động vào não của những người giết họ, nhưng họ có thể tác động vào não của những người thi hành pháp luật, chức trách, đòi lại công bằng. Luật nhân quả là đó, không tha một ai, mọi việc làm xấu đều phải đền tội. Em hãy cho những người hay cầu cơ biết rằng những con số họ thấy chẳng qua là ảo giác của một số vong ngoài nghĩa địa khi còn sống có máu cờ bạc đỏ đen tác động vào. Một số người do may mắn mà trùng hợp số, rồi trúng số trúng đề, cứ nghĩ là mình làm được cho số thật, nhưng không phải đâu. Việc đó diễn ra nhiều lần, sóng não của người đó dễ bị tác động bởi những vong hồn có tần số sóng mạnh và liên tục gặp ác mộng khổ sở. Xét ra, sống bằng đồng tiền lao động chân chính, sống như một người cõi dương không quấy nhiễu cõi âm để trục lợi, sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Em cũng nói với mọi người rằng đừng bao giờ nghĩ mình làm chuyện bậy bạ xong đi chùa là hết. Không có đâu. Khi đi chùa đối với đạo Phật, đi nhà thờ đối với đạo Thiên Chúa, lúc đó người ta đa số cần một nơi để đặt niềm tin và hy vọng, vì khi ấy tư tưởng của họ bắt đầu tích cực, đỡ được phần nào lo lắng. Thế cho nên những người bị người âm quậy phá nên đưa đi chùa hay nhà thờ, vì lúc ấy vào môi trường có nhiều tần số sóng tích cực, ắt hẳn vong hồn mang tần số tiêu cực đó sẽ dần dần tan biến. Những kẻ khi sống làm việc tốt, tích đức thì khi chết vong hồn sẽ tích cực giúp đỡ phù hộ được cho gia đình. Còn những kẻ sống làm chuyện sằng vậy, khi chết mãi mãi chỉ là một sóng âm không thể triệt tiêu, phải tìm cách cộng hưởng với sóng não của người khác, họ cũng đau khổ muôn phần. Nói lên đây đã gần như giải quyết được thắc mắc của mọi người. Tôi thấy bà bán nước đã bắt đầu mệt mỏi. Lúc ấy chắc hẳn chị Ngân cũng đã sắp sửa trục vong, vì chị đã thở trở thành một dạng sóng âm bình thường vô hại. Tôi liền tranh thủ hỏi: "Chị Ngân, làm sao biết một người bị vong theo hay hồn ma quấy rối?" Chị Ngân nói bằng giọng yếu ớt: "Hãy dẫn họ đến nơi có nhiều rơi, vì nếu những con rơi rơi bay trúng, chắc chắn họ đang bị theo. Vì loài rơi bay theo tần số sóng âm thanh, nó phát ra để xác định mọi vật. Đợi tần số sóng âm thanh phát dội về, sau đó nó sẽ bay mà không đụng phải gì, dù trong bóng đêm không có ánh sáng. Nhưng một người bị âm theo, tần số sóng âm rất yếu, nên khi sóng của rơi phát ra, nó không nhận lại được, việc đâm trúng là hiển nhiên." "Anh Hậu, em biết anh còn yêu em lắm, nhưng sự thật anh hãy chấp nhận và bước tiếp trên con đường của anh. Có lẽ mình có duyên nhưng không nợ. Sơn, chị xin lỗi. Chị xin lỗi vì đã bỏ em lại. Em hãy gắng giữ gìn sức khỏe và sống cho thật tốt vào. Nhân, chị cảm ơn em." Nói đến đây, Chị Ngân im lìm, bà bán nước gục xuống. Ở bên ngoài, ánh chiều tà đang từ từ buông xuống, chiếu qua ô cửa sổ xuống bốn người chúng tôi, ba người sống và một cái bóng. Ok, chúng ta đã kết thúc chuyện của ngày hôm nay. Chuyện rất là hay đúng không? Không rùng rợn lắm nhưng mà nó cũng rất là hay. Và trong câu chuyện này nó có một cái khái niệm mà mình cũng đã từng chia sẻ với các bạn rồi, đó là về tần số sóng não, tức là một dạng tồn tại của linh hồn. Thì ở đây tác giả Anh Nhân, tác giả Phăng cũng đã giải thích rất là rõ, rất là rõ, đúng không ạ? Tất cả những cái phần cuối mà lúc chị Ngân chị nói là một cái giải thích rất là rõ về một cái quan điểm về về sự tồn tại của linh hồn, tức là về cái sóng não. Thì trước đây các bạn, nếu như các bạn còn nhớ là mình cũng đã nói về cái này rồi đó. Khi mà con người tồn tại thì sống thì cũng vẫn có sóng não, chỉ có điều là lúc còn sống thì họ, cái sóng não đó nó trú chân ở trong cái thân xác của mình, đúng không ạ? Nó trốn ở trong cái thể xác của mình thì nó sẽ điều khiển, nó sẽ phải dùng hết toàn bộ những cái sức lực của nó để điều khiển cơ thể. Còn khi chết đi rồi không còn điều khiển cơ thể được nữa thì cái sóng não đó nó sẽ tan biến. Tuy nhiên là với những người chết đột ngột thì cái sóng não đó nó không tan biến ngay. Đó là cái hiện tượng là chưa kịp hiểu là mình đã chết, và lúc đó tồn tại những linh hồn, đúng không ạ? Phải nói là chị Ngân chị giải thích rất là rõ toàn bộ những quan điểm đó, và có lẽ đây cũng là một cái mà tác giả muốn truyền đạt với chúng ta. Ok, cái bệnh viện thì thật ra thì bệnh viện nào cũng thế, cũng luôn luôn tồn tại những cái thế lực siêu hình. Tại vì bệnh viện là nơi mà người ta đã chết, rất nhiều người đã chết ở đó. Thì cũng có rất nhiều câu chuyện ma về bệnh viện. Thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn một câu chuyện ma ở bệnh viện như thế này. Câu chuyện này thì cách đây lâu lâu rồi, có một chị inbox cho mình. Thế nhưng mà bẵng đi thế nào mà mình xin quên mất, mình không nói chuyện với các bạn. Đó là câu chuyện ở một bệnh viện ở một tỉnh phía Bắc, xin phép là không nói đến bởi vì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều, nhưng chỉ biết là phía Bắc. Đó, thì cái ngày hôm đó, đó là một cái ngày xảy ra một cái vụ tai nạn rất là khủng khiếp. Tai nạn ở trên đường quốc lộ, xe khách tông vào xe đầu kéo, dẫn đến là xe khách bị, tức là cái xe đầu kéo và xe khách nó tông nhau, nó ép vào vách đá chạy với tốc độ cao, nó cày vào đó, rất là nhiều người trên xe khách đã chết. Thì kể cả là người chết hay người bị thương thì đều được đưa đến bệnh viện. Có những người đã chết luôn, có những người đến bệnh viện mới chết. Nôm na là rất là nhiều người đã chết ở đó. Có những người trên đường đưa đến đã chết. Thế thì cái ngày hôm đó thì chị vốn dĩ là một người mang căn, chị mang căn cô chín. Thì hôm đó là chị đang trông người thân ở bệnh viện. Thế thì khi mà chị nghe cái tiếng còi xe cấp cứu hú rất là to, mà không phải là một xe mà 4-5 xe liền, bởi vì là họ đến cấp cứu ở cái xe ô tô kia kìa, cái xe khách 45 chỗ ngồi thì rất là đông người, 4-5 xe liền. Thì chị tò mò chị ngó ra, Chị ngó ra thì xe cứu dừng ở dưới sân bệnh viện, chỗ cửa của cái phòng cấp cứu. Thì chị thấy là các bác sĩ cứ lần lượt đưa từng người xuống một. Đó. Máu me be bét. Thế đến lúc mà xong hết rồi á, nên là cái bác Tài bác ấy đóng cửa xe lại. Đó. Thì mấy bác Tài bắt đầu mới tụ họp lại với nhau, đi ra một chỗ để hút thuốc lá. Thì những cái xe đang đóng im lìm như vậy, mà rõ ràng là lúc đóng sập cửa xe lại là chị nhìn thấy bác Tài còn khóa lại cơ. Cái xe cấp cứu đời cũ đó các bạn, xe cứu đời cũ này là cắm cái chìa khóa và là mở cái cửa sau đó. Thì thấy bác Tài đã vặn vào rồi đó. Thế nhưng mà tự nhiên chị thấy một cái xe đó, nó tự nhiên cánh cửa là từ từ mở ra. Mà khi mở ra như vậy á, là chị nhìn thấy rõ luôn là cảm giác cái không khí nó rất là u ám ngay cái thời điểm đó. Và chị thấy từ trong xe bước ra một người mẹ. Một người mẹ bế một đứa con bước ra. Và cả hai mẹ con nhà này thì nhìn trông mặt mũi tái mét, nhưng mà như là một người khỏe mạnh, chứ không phải là bị thương thì gì cả. Thì chị nghi, đầu tiên chị chỉ thoáng nghĩ thôi, là khả năng là người nhà đi theo để đi theo cái người nhà của những người bị thương á, đi theo. Thế rồi hai mẹ con dắt tay nhau để chuẩn bị đi vào trong, vào cái cửa khoa cấp cứu á. Thì tự nhiên lúc này thì không hiểu có một cái gì, chị này chị ở trên lầu 2 là cái khu hồi sức, còn ở dưới là phòng cấp cứu gọi là cái gì nhỉ, cấp cứu tích cực à. Đó. Thì lúc này không biết là do một cái gì đó mà tự nhiên vô tình là đứa nhỏ nó ngẩng lên, nó nhìn chị đó, cái khuôn mặt rất là bầu bĩnh, rất là đáng yêu. Thế nhưng mà nó trắng bợt không à, chị bảo nó trắng bợt luôn, mắt mũi vẫn bình thường, chỉ có điều nó trắng bợt đó. Rồi sau đó nó nhoẻn miệng nó cười một cái, thì chị cũng vô thức chị đưa tay chị vẫy vẫy thôi, rồi hai mẹ con nó đi vào. Nó đi vào trong, khuất vào trong cái cửa của cái khoa cấp cứu tích cực. Thì lúc này tự nhiên là bố chị là người bệnh đang nằm ở cái trong cái giường sát cửa sổ. Thì chị đứng ở ngoài lan hành lang chị nhìn mà. Thì bố chị gọi là kia, sao lại đứng đó nhìn cái gì vậy? Đó. Vậy vậy ai vậy? Đi vào thì lúc này chị mới giật mình, chị thẳng thốt chị đi vào. Thế thì sau đó đến buổi chiều tối ngày hôm đó, chị nghe người ta nói, những người bệnh viện đó kể kiểu đàm phán với nhau đó, là họ nói chuyện với nhau đó, dỉ tay nhau là có một cái vụ tai nạn như vậy và hôm nay rất nhiều người được đưa vào đó. Thì chị cũng tò mò đó, đây đó là cái tò mò đó, là chị xuống dưới cái khoa hồi sức tích cực đó để xem như nào. Thật ra con người ai cũng tò mò, mình thế thôi, mình đi đến đâu mình thấy cái gì, những cái sự gì lạ là mình hay hóng hớt lắm đó. Thì chị xuống và chị xem. Thì lúc này thấy có rất là nhiều người đã chết và người nhà đã đến nhận xác và bắt đầu được đưa xác ra khỏi phòng cấp cứu. Đó. Thì lúc này chị nhìn thấy một cái sự thật rất là kinh hoàng, là một người đàn ông ở trên dọc cái dãy hành lang rất là dài. Từ phòng cấp cứu đó là có một cái con đường đi lên cái khoa hồi sức tích cực, tức là cái khoa mà của bố chị nằm, có một con đường đi vòng bên này, rẽ vòng bên này là đưa xuống nhà xác. Thì lúc này cái dọc theo cái hành lang đi xuống nhà xác đó, là chị thấy một người đàn ông đang khóc rất là thảm thiết bên cạnh mấy người nhà, ôm vào một cái xác. Lúc đó có hai cái cáng đỗ cạnh nhau đó, đang ôm cái xác nho nhỏ. Thì người đàn ông khóc rất là thảm thiết, và lúc mà trong quá trình mà anh ấy đang ôm cái xác đó khóc vật vã, thì cái khăn trùm của cái xác nó bị xô, nó xô ra. Và lúc này thì chị rất là sợ. Chị bảo cuộc đời của chị, vì chị mang căn cô chín, cho nên là chị trong cuộc đời chị cũng đã biết về sự tồn tại của thế giới siêu hình, và chị biết về cõi tâm linh rồi. Nhưng mà chưa bao giờ chị cảm thấy chị sợ như vậy. Bởi vì lúc đó là cái hình ảnh đứa nhỏ nó đã chết, rất là rõ, rất là rõ luôn. Và cái khuôn mặt đó nó như vậy, nó đã chết, chỉ có mỗi một bên mặt nó hơi bầm dập một tí thôi, chứ còn khuôn mặt nó y như là cái lúc chị nhìn thấy cái đứa nhỏ kia. Và chị vô thức chị ngoảnh lại phía cái cáng ở bên cạnh kia thì thấy cái hình ảnh một cái người đang nằm và bị trùm khăn trắng kín, nhưng mà cái mái tóc nó xòa ra thì đúng là cái mái tóc màu nâu nâu xoăn xoăn của cái người mẹ bế đứa nhỏ mà chị đã nhìn thấy đó. Đúng là chị rất là hoảng hốt. Chị hoảng hốt lắm. Thì chị định bỏ chạy. Thế nhưng mà dường như có cái gì đó rất là thôi thúc. Thì chị lại gần. Chị cũng, bởi vì là cái đường xuống nhà xác đó nó có một cái bàn thờ, một cái bàn thờ nhỏ nhỏ mà bệnh viện người ta lập lên để thờ, tức là để thắp hương khói cho những người đã khuất ở bệnh viện. Thì chị đến đó và chị thắp cho hai mẹ con nhà đó một nén nhang, và chị khấn đại ý là thôi thì bây giờ cũng cuộc sống thì cũng đã tận số, thôi thì cũng đành vậy, biết làm sao. Thì vô tình là có lẽ là đó cũng là một cái duyên, chúng ta nhìn thấy được nhau, thì mong rằng là người chết được an ủi. Thế thì sau đó khoảng một tuần thì bố chị ra viện. Thì chị cũng có, bởi vì trong cái lúc ở viện thì chị cũng hỏi han nhà kia, thì chị cũng có đến nhang khói cho nhà này, đến tận nhà thắp nén nhang cho mẹ con nhà đó. Thế thì cái lúc mà đi ra mộ, lúc đó là giỗ 7 ngày, tức là tuần đầu của hai mẹ con đó, cũng ở tỉnh đó luôn. Thì chị đi ra mộ, chị thắp nhang cùng với người nhà của người ta. Xong thì người nhà có mời chị về ăn bữa cơm. Thì lúc chị đi cuối cùng, thì chị bảo hôm đó trời nó mưa phùn, mưa xuân. Cái đường nó lầy lội lắm. Chị bước đi nhưng chị cảm giác như có cái tiếng, nó cứ nhẹp ở đằng sau lưng á. Không, theo phản xạ chị quay đầu lại. Chị quay đầu lại thì chị nhìn rõ, rất là rõ. Chị bảo chị nhìn rõ như là mọi thứ nó là thật, chứ không phải là ảo ảnh hay cái gì cả. Chị rất là thấy rất là rõ là có hình dáng của người mẹ đang ngồi trên mộ. Đó, hình dáng của một người mẹ rất rõ đang ngồi trên mộ. Và có một đứa trẻ con ở phía xa xa đang ôm một con búp bê. Nhưng mà cái đứa trẻ con thì không nhìn rõ. Đó. Thì chị giật mình, chị nhìn thấy cái con búp bê đó, con búp bê màu xanh, bởi vì nó xa quá thì nhìn không rõ đứa trẻ con. Nhưng mà cái con búp bê màu xanh là rất là, các bạn biết là cái màu xanh là cái màu rất là bắt mắt, cái màu xanh lá cây nó bắt mắt. Thì cái con búp bê đó chính là con búp bê mà chị mua cho đứa trẻ con, đứa nhỏ đó, và chị đặt lên mộ của nó. Thì lúc chị rất là rõ, và chị biết là hai mẹ con nó đang ở đó, đang hiện hữu ở đó. Thì chị chỉ thở dài và đi. Thì đó là một cái câu chuyện mà mình được chị chia sẻ, một chị chia sẻ lại về cái linh hồn mà chị đã gặp ở bệnh viện. Thế thì cái thế giới tâm linh nó rất là vô cùng, nó cũng không ai dám chắc được là nó không tồn tại. Có thể là chúng ta chưa gặp thôi, có thể là vì chị này mang căn cô chín, cho nên chị kiểu những người mang căn đồng số lính thì họ sẽ thấy những cái thứ nó siêu nhiên hơn là người bình thường chúng ta. Đó, thì đấy là cái câu chuyện mình chia sẻ. Cái vấn đề thứ hai đó là mình hai ngày vừa rồi á, mình có hứa với các bạn về nói về ma da. Ok, hôm nay nói luôn một chút xíu do chúng ta đi ngủ. Thế thì rất nhiều bạn chưa hiểu khái niệm ma da là gì, đúng không ạ? Ma da là một tồn tại siêu hình của những người bị đuối nước mà chết. Đó là cái khái niệm chung mà chúng ta hay biết. Nhưng mình đã đọc được ở trong những cái tài liệu cổ từ rất là lâu rồi, thì ma da đó không phải là nói chung của những người đuối nước, mà là ma gia là cổ nói về hồn oan của những người đã tự tử bằng cách nhảy xuống nước chết. Đó, mình nhắc lại, ma gia tức là trong cái ghi chép cổ đó nói lại rằng là những người tự tử bị chết thì hồn của họ sẽ bị giam hãm tại chính cái nơi, những cái nơi mà họ đã nhảy cầu đó. Cũng tương tự như vậy thì ma thần vòng là hồn oan của người đã tự tử treo cổ, và khi họ treo cổ thì cái linh hồn của họ sẽ bị giam chính tại cái điểm đầu mũi chân của họ dọi xuống, thì ma gia cũng vậy, bị giam hồn ở đó và cái hồn đó không thể siêu thoát, cũng không thể xuống dưới âm để chịu tội, bị giam ở đó bằng một cái thế lực nào đó mà thật ra thì mình cũng không hiểu được. Có thể là Hà Bá, thần sông giữ họ lại. Đó. Chứ không phải là người chết đuối linh hồn ở đó thì gọi là ma gia nha các bạn. Chắc ít đấy là trong cái tài liệu này. Thế thì ma gia ở đó để làm gì? Bởi vì người ta nói rằng là, các bạn nhớ cho mình một điều nè. Trong cái chuyện vừa rồi thì chị Ngân cũng có nói đó, những người tự tử chết không phải là hết, họ vẫn phải chịu những cái nỗi đau vô cùng. Thế thì tương tự như vậy, con ma gia khi nó tự tử ở đó và nó hóa thành ma gia, tại vì sao? Tại vì nó không siêu thoát được. Nó không siêu thoát được. Nó bị giam hồn ở đó, và cái hồn phách này của nó, nó dạng nó thực hiện một cái quá trình biến đổi và hóa quỷ. Đó. Và cái khái niệm ma gia kéo người nó xuất hiện từ đây. Đó. Thì các bạn nhớ là trong cái câu chuyện cầu vong phách của Thục Linh có nói rằng là ma gia bị thần sông đó, bị Hà Bá ở sông lệnh cho là phải đi bắt bao nhiêu người thì mới được đầu thai. Thì cái này thì mình cũng không rõ lắm, nhưng mà người ta nói rằng là khi cái linh hồn của người chết đuối đó nó mang một cái oán niệm cực kỳ lớn vì tự tử, vì lý do này lý do khác họ tự tử, họ rất là bế tắc khi chết đó. Khi chết thì cái linh hồn đó nó mang một cái oán niệm đó, bởi vì tất cả những cái linh hồn mà chết mang oán niệm thì sớm muộn gì cũng hóa quỷ. Nếu như người chết bình thường nhưng vẫn còn những cái oan, những cái ẩn khúc của trong cuộc sống thì họ cứ ở lại trên nhân thế, và tất cả những linh hồn ở lại trên nhân thế lâu hơn đều đi trái ngược lại với cái định, cái quy luật của tâm linh. Đó là gì? Âm thì phải ở âm, dương thì phải ở dương, thần tiên thì phải ở một cõi khác. Đó. Họ chỉ được đến thế giới của nhau qua một số ngày lễ, ví dụ như ngày rằm tháng 7, những ngày lễ ngày rằm mùng 1 khi mà người còn sống thắp hương mời ra tiên về trong một chốc một lát vậy thôi. Còn cố tình ở lại hoặc vì lý do này lý do khác không thể trở về âm giới hoặc đi siêu thoát mà cứ ở lại dương giới thì sẽ hóa quỷ, ắt tất yếu là sẽ hóa quỷ. Và lúc này thì con ma gia cũng bị như vậy. Nó bị giam hồn ở cái điểm mà nó đã nhảy cầu chết, nó đã nhảy xuống nước chết. Nó bị giam ở đó thì nó sẽ hóa quỷ ở đó. Tất cả sinh vật hóa quỷ đều có một khao khát là đi siêu thoát hoặc sống lại. Và vì thế nó kéo người. Để làm gì? Với cái một cái quan niệm, một cái ý niệm trong đầu nó rằng kéo thằng này xuống sẽ thay được nó đi, nhưng không. Không, kéo xuống thì sẽ thêm một người chết, thêm một linh hồn. Và cái linh hồn đó thì mình cũng không rõ là sẽ được đưa xuống đi đầu thai hay là sẽ ở lại làm đệ của ma gia, tức là ma tiểu ma gia hay là gì, thì mình cũng không thấy tài liệu này nói đến. Nhưng khẳng định một điều rằng là ma gia này sẽ tiếp tục kéo nhiều người khác xuống đó. Vì thế là mới xảy ra cái trường hợp là các bạn thấy ở một cái khúc sông đó, nó có một những khúc sông khác thì có thể là không làm sao, đúng không ạ? Nhưng ở một cái khúc sông nhất định thì có rất rất nhiều người bị chết đuối ở khúc sông đó, người ta gọi là dớp. Nhưng theo quan niệm này thì người ta nói là do ma da nó kéo người. Đó. Và cũng nhiều người nói rằng là ma da kéo người phải có người xuống thay nó thì nó mới được đi đầu thai. Nhưng trong cái quan niệm mà mình vừa đang nói đến thì nó không, không phải như vậy. Nó sẽ vĩnh viễn bị giam ở đấy. Đó. Còn cũng có bạn nói rằng là ma da là hà bá thì mình không phải. Trong cái quan niệm dân gian thì không phải ma da là ma da và hà bá là hà bá. Hà bá là một vị thần cai quản một con sông hoặc một đoạn sông nào đó, cũng giống như thổ địa đó các bạn. Còn cái việc hà bá bắt người thì trong cái quan niệm dân gian là như thế này. Có một cái thế lực cực cao ở trên, ví dụ như là Ngọc Hoàng Thượng Đế chẳng hạn. Ngọc Hoàng Thượng Đế sẽ cai quản gì? Cai quản tất cả mọi thứ vạn vật. Đúng không ạ? Trong đó quân của ông có cả Diêm Vương, có cả Long Vương. Đó. Thì ví dụ như Hoàng Thượng Đế ở trên ra lệnh rằng năm nay là năm rất là ok, vậy tao quyết định là ta sẽ ra lệnh cho các người phải, các quan ở dưới cai quản các vùng phải bắt đủ cho ta từng này người lên sung lính. Bởi vì có thể là có lính đã thoát được cái kiếp lính để lên làm thần làm tiên rồi thì cần phải bổ sung, ví dụ như vậy. Hoặc vì lý do này lý do khác, vậy thì các vị ở dưới hãy cứ đến ngày đến hẹn thì bắt cho ta từng này người lên để làm lính làm hầu. Thì các quan ở dưới cũng vậy thôi, phải thực hiện theo quan trên. Đó là bắt người, thì đó mới xảy ra khái niệm là hà bá bắt người. Thế thì như mình cũng đã nói trong một cái trình live stream lâu lâu rồi á, đó là các bạn thấy là những cái dịp cuối năm á, đi đường nó rất là nhiều cái tai nạn, hoặc là trong cuộc sống bình thường nó rất nhiều cái tai nạn sinh hoạt xảy ra, kể cả đuối nước luôn, đúng không? Tôm nôm na là những cái dịp đó nó rất nhiều tai nạn xảy ra. Thì mình vẫn cứ nói đó là cái này là do là kiểu các quan đó, cuối năm thì các quan bắt chưa đủ thì cũng các quan bắt nốt cho đủ số người với ở trên đó. Chứ còn nhiều bạn nói rằng là ma da và hà bá là một thì không phải, các bạn đang hiểu sai. Hà bá là thần cai quản khúc sông đó, cũng giống như ở thành Hoàng Làn thì là ông cai quản cả một cái vùng đất đó, thì hà bá là cai quản cả dòng sông đó. Thì hà bá tồn tại gì, ở dưới dạng gì? Có người nói rằng đó, là hà bá tồn tại dưới dạng một con giao long. Hà bá thì có vẻ level của hà bá thì thấp hơn của Long Vương một tí. Long Vương là con rồng, còn hà bá là con giao long, tức là một con rắn nước rất là to đó. Người ta thường liên tưởng đến hình ảnh của hà bá là một con giao long rất là to. Có những lúc là thấy ở dưới sông là một cái vệt đen dài đến cả mấy chục mét, cả chục mét, và to khổng lồ, nó bơi lượn dưới làn nước. Thì người ta nói rằng đó là cái hình ảnh của hà bá xuất hiện quấn người. Có một số cái nền văn hóa, ví dụ như là nền văn hóa của Ấn Độ ở phía bắc sông Hằng á, thì người ta nói rằng cái hình ảnh hà bá của họ đó là một con cá nhìn na ná như hình của con cá tai tượng, nhưng nó cũng rất là to. Và con cá này nó cũng đã xảy ra cái tình trạng con cá này đã, trong cái dân gian của Ấn Độ đã có một cái câu chuyện, đó là có một con cá tai tượng rất là to, đã cái năm đó trời rất là hạn, thì người ta sau khi người ta làm lễ khấn vái rồi là xin các thần, thì cái con cá này đã ở đầu thượng nguồn phun nước xuống cho cái dòng sông. Và cái sông Hằng của Ấn Độ nó là một cái con sông rất là lớn, và từ đó trở đi thì con sông Hằng không bao giờ cạn nước cả. Thì đây là một cái truyền thuyết trong cái văn hóa dân gian của Ấn Độ. Tất nhiên là văn hóa dân gian Ấn Độ không gọi đến đó là hà bá, mà họ gọi một cái tên khác, nhưng mà chúng ta hiểu rằng thì đó là hà bá. Đó. Cái thuồng luồng á các bạn, cái thuồng luồng thì nó lại hơi khác một tí. Đó. Thuồng luồng thì người ta nói rằng thuồng luồng chưa chắc đã phải là hà bá đâu các bạn ạ. Cái này thật ra trước đây mình cũng đã hỏi rồi. Mình đã hỏi thầy mình này, đó, mình hỏi ông thầy trà đó, mình cũng hỏi các thầy, bởi vì có một lần là nhà mình làm một cái lễ ở quê đó, thì nhà mình có một cái bác mình có một cái chòi ở sông đó. Thì mình làm một cái lễ thì mình cũng đã hỏi rồi, thì thuồng luồng nó lại không phải là hà bá đâu các bạn ạ. Quan điểm dân gian là như vậy, thuồng luồng nó lại là một cái sinh vật siêu hình khác, một cái thế lực mình theo như chúng ta có thể hiểu đơn giản là giống như kiểu là một cái thứ tu luyện nào đó giữa chính và tà, không phải là ác như ma gia, cũng không phải là thần thánh hóa như là hà bá thần sông, mà thuồng luồng nó là một loại dở chính dở tà. Nôm na là nếu như có cung tế đó, nếu như có cung tế thì nó sẽ phù hộ. Nên rất nhiều người đi xuồng, đi thuyền, đi chài đó, ở sở trên sông đó, nếu như mà ví dụ mẹ hôm nào mà đi mà khấn vái xin hà bá thần sông rồi xin thuồng luồng phù hộ cho, thì bữa đó rất là nhiều cá. Bởi vì người ta nói rằng là ở dưới đó cũng có một cái tồn tại nào đó nó lùa cá vào đó, thì đó người ta gọi là thuồng luồng. Hoặc là những kẻ nào mà làm những cái gì đó xâm phạm đến một cái khúc sông nào đó thì rất có thể là bị, ngoài cái việc hà bá trừng phạt thì có thể là sẽ có thuồng luồng trừng phạt đó. Mình cứ hình dung nó như là một con yêu quái, một con thành tinh đó, một con tinh con tà ấy. Chẳng qua là con thuồng luồng này thì nếu như mà mình biết cúng bái nó, xin xỏ nó thì nó sẽ giúp mình, ví dụ như vậy. Ok, cái khái niệm cuối cùng, cái khái niệm mà nghe thì nó cũng rất là tên của nó thì cũng rất là quái, nó là ma vú dài. Hay tôi kể cho ông nghe câu chuyện này thì chắc là nếu mà ông nào mà nghe tôi kể, tôi nói chuyện lâu rồi thì cũng sẽ biết. Thì ở quê tôi á, ở quê ngoại tôi là thôn Thụy Trang ở Hưng Yên á. Ông nào gần có đúng không? Có ông nào bữa nào bảo là ở cũng ở ngay cạnh làng tôi thôi. Có một cái ao rất là to. Bây giờ thì nó nhỏ bớt đi rồi vì người ta lấn đất, người ta làm nhà rồi. Thế nhưng mà ngày xưa đó, cái thời tôi còn bé, tôi biết bơi là ở đó mà. Thì nó rất là to, cái ao đó to lắm. Mà có một cái đình ở sát bên mép ao đó, mà dọc hai bên nó toàn là, ngày xưa nó toàn là cây bàng đó. Thì mẹ tôi có kể lại chuyện rằng là ngày bé đó, mẹ tôi kể rồi về quê các cậu, rồi ông ngoại cũng kể. Đó là hồi bé đó, và những cái đêm trăng sáng đó, mà mọi người cứ ra sân đình hóng mát, thì tự nhiên là thấy một phát là giữa cái ao đó, nó rất là to như vậy, tự nhiên nước nó sủi bọt ngọc lên. Là tự nhiên có một người con gái nó trồi từ dưới nước lên, một người con gái nhưng không, người không phải nhỏ nhắn xinh xắn như là ví dụ như bé Kim Jun Nở đó, mà cởi hết quần áo ra nhảy nước thì nó nhỏ nhắn xinh xắn thôi. Nhưng không, cái cô này, người cô to tổ cụ lên luôn, to lực lưỡng đó, lù đù đó, không, tóc thì dài lòa xòa trên mặt nước kìa đấy. Xong đầu mặt mũi thì trắng phệch trắng phạp, môi miếc thì tím bầm tím đen, mắt chố lồi ra, và đặc biệt là hai quả dú đó. Hai quả dú thì nó to chết mẹ luôn, nó to như hai cái tích luôn. Đấy là đây là mình nghe nhá. Đây là chính là mình nghe ông ngoại mình, rồi là các ông già trong làng kể lại đó. Ông nào mà ở cái cạnh cái thôn của mình đó, qua đó hỏi là sẽ biết, cũng có khẳng định là sẽ biết cái truyền thuyết về cái con ma vú dài này. Thì mình gọi, mình theo mình những gì các ông kể thì mình không gọi là con ma vú dài, mà đây là con ma vú to. Bởi vì các ông nói là nó như cái âm tích, chắc là nó phải tròn và to, chứ nó không có dài thè lè ra đến rốn đó. Ví dụ như vậy. Thì ví dụ như là một cô con gái bình thường ra tắm sông cởi trần mà nhảy xuống đó, thì người nó nhỏ nhắn xinh xắn, da trắng tóc dài, nó rất là ok. Nhưng mà mình sẽ gọi đó là con ma vú lép. Còn cái con ma vú dài này á, các ông thấy nó như quả âm tích thù lù nó như vậy đó. Thì tôi nói thật là ví dụ như các ông đi ngoài ao, các ông thấy một con gái như vậy, có khi các ông còn rình. Nhưng mà các ông mà thấy cái con ma vú dài này nó nổi lên ở giữa ao, nó nổi lên hai quả vú nó thẳng lẫng này, mặt nó trắng bềnh bạch, môi nó thâm bầm, tóc nó bê bết vào, nó cười cái chết mẹ luôn, chạy co giò mà chạy. Không, cái câu chuyện này là câu chuyện có thật, còn cái ngoài lề tôi đang nói này là cái tôi chém gió. Nhưng cái câu chuyện đó là có thật. Ông nào ở Hưng Yên, thôn Thụy Trang, xã Trung Hưng, phải không nhỉ? Huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Đó là quê ngoại của tôi luôn. Các ông về đó các ông hỏi là sẽ có, chắc chắn là các cụ sẽ nói đến cái truyền thuyết đó. Mà rất nhiều người, đó, rất nhiều người đã từng nhìn thấy từ thời cụ mình rồi đến ông ngoại mình, mẹ mình và cậu thứ hai không thấy, cậu thứ ba không thấy, cậu thứ tư và cậu út cũng thấy. Đó, những cái đêm trăng sáng đó là kiểu ở quê đó, là người ta hay ra đó, người ta ngồi ở sân đình hóng mát đó, là tự nhiên thấy nó sủi bọt ngọc ngọc ngọc lên, nó trồi lên, nó đứng cười khằng khạc luôn, sợ chết mẹ luôn chứ nhìn ngắm cái gì. Không, vú là to, vú là như là cái ấm tích đó thì bà Tưng còn gọi bằng cụ đó, còn sợ chết bố đi chứ nhìn ngắm cái gì à các ông. Đó, đúng không ạ? Thì cái đó thì ông nào cũng tiện thể qua làng tôi mà hỏi, không lại bảo tôi nó phép. Thì cái này đó, cái này nó là cái những cái chia sẻ của mình về những cái thế lực tồn tại ở dưới nước, những thế lực siêu linh tồn tại dưới nước. Thì ngoài ra nó còn một vài cái cũng rất là hay. Nó có một cái câu chuyện trấn yểm ở một cái khúc sông, một cái khúc kênh, một cái đoạn kênh ở trên Thái Nguyên mình, là cái con kênh dẫn nước từ Hồ Núi Cốc về, cũng rất là hay. À, một buổi nào đó thì mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn nhá. À, các ông ở bên YouTube, các ông không miễn không cần phải bàn luận về cái em Kim Jun Nở đó. Tôi khẳng định là em đó mà nhảy xuống nước á, mà bắt chiếc con ma vú bự đó là chết mẹ luôn đó. Là lúc đó là em nhảy xuống nước, em cũng cởi áo và em thổi lồi lên như vậy đó, là không có chạy đâu, mà 4-5 thằng là nó đã rình ở từ đâu sẵn và nó lao ồm xuống, rồi là em thôi đời, em thành đời cua lự. Không, lúc đó là cuộc đời của em nó sẽ đen tối hơn cả cái háng cái đũng quần của chị Dậu đó. Ok, đó là những cái chia sẻ của các bạn. À, mãi là anh bạn qua cái thôn của mình đi, thôn Thụy Trang đó, bạn hỏi thì sẽ nghe các cụ nói như vậy. Đó. Ok, đó là những cái chia sẻ của mình về những cái thế lực tồn tại ở dưới nước, và cũng như chia sẻ của mình về những cái câu chuyện. Em xin cảm ơn chị Bích Hạnh đã gửi cho em nghe câu chuyện mà chị đã nhìn thấy ở trong bệnh viện. Sao cam của mình làm sao tự dưng rung vậy? Ông có thấy cam của tôi rung không? Cái gì vậy? Ồ, không có thấy cái cam của tôi nó rung đúng không? Sao tự nhiên nhìn màn hình nó lắc đơ đơ vậy? Ok, thôi rồi, đi ngủ, tôi sẽ kiểm tra lại cái cam của tôi sau. Chúc các ông ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Chúng ta hẹn gặp nhau vào 22 giờ ngày mai, với có lẽ là từ mai chúng ta sẽ đọc một bộ truyện tương đối dài, một truyện mang màu sắc kinh dị, linh dị và mang một cái nhân quả rất là cao. Đó là ok, từ từ ạ, tôi cảm giác có cái gì đó, cái cam của tôi là tại sao nó rung vậy? Bây giờ nó còn rung không các ông? Có lẽ là cô áo xám nhắc tôi đến giờ đi ngủ. Thôi rồi, ok em, đợi em chút xíu ngủ lên giờ. À, chúng ta sẽ đến với một tác phẩm ác nằm trong series rất quen thuộc của tác giả Hưng Cú Heo, series Bánh Xe Nhân Quả. Xin chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.